Hắn trên miệng hung tợn nói chuyện, chân nguyên trong cơ thể cũng đang không ngừng ngưng tụ. Há, thật sao, hắn là thiên tài, ta không phải. Lăng Tiêu nhếch miệng cười một tiếng, hắn một chiêu bại ngươi, ta không ra chiêu, ngươi đồng dạng muốn bại. Nói nhảm, ít hù dọa người. Cái kia nội môn đệ tử làm sao có thể tin tưởng Lăng Tiêu dạng này chuyện ma quỷ, hắn bỗng nhiên ngưng tụ chân nguyên toàn thân, trong tay cua một thanh cương đao xông về Lăng Tiêu. Phá sơn đao pháp, lực phách sơn loan, Lăng Tiêu vẫn như cũ đứng ở nơi đó, động cũng không có động. Cái kia nội môn đệ tử trong lòng kinh nghi, hắn nhưng không cảm thấy Lăng Tiêu là loại kia không động thủ ngu xuẩn, trong này nhất định có âm mưu. Thế nhưng là âm mưu đến tột cùng là cái gì đây? Hắn không biết rằng, đao pháp đã dùng hết, căn bản không có khả năng thu hồi, hắn dứt khoát cắn răng một cái, cương đao thẳng tiến không lùi bổ xuống. Ngược lại, Lăng Tiêu trong mắt mỉm cười, nhẹ nhàng niệm một chữ. Tiếng nói rơi, cái kia nội môn đệ tử đã trực tiếp nằm trên đất, giống như bị thứ gì kéo lại giống như, vô pháp động đậy. Ngươi, ngươi, ngươi thế mà dùng yêu pháp, cái kia nội môn đệ tử kinh thanh kêu to nói. Ngu xuẩn, còn không nhận thua, đó là lợi dụng luận võ đài trận pháp, cái gì yêu pháp? Nói chuyện, là trận pháp đường đường chủ, nàng kinh nghi phát hiện, Lăng Tiêu chỗ cái kia đài luận võ bên trên trận pháp cư nhưng đã bị Lăng Tiêu cho khống chế. Trận pháp này vốn là có trọng áp hiệu quả, mục đích là có thể chế trụ một số đột nhiên phát cuồng đệ tử. Không nghĩ tới Lăng Tiêu vậy mà đem cái này dùng tới. Đây coi như là ra chiêu sao, còn giống như thật không tính. Lần này, ngay cả Thái Thượng trưởng giáo cũng là kinh ngạc không thôi. Nàng cũng không sợ Lăng Tiêu thực lực mạnh bao nhiêu, dù sao mạnh hơn cũng không bằng nàng mấy cái đồ đệ, càng không bằng nàng. Thế nhưng là tiểu tử này thế mà trong thời gian ngắn như vậy liền có thể thao khống luận võ đài trận pháp, điểm này thật là đáng sợ. Ta nhận thua, cái kia nội môn đệ tử sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng, tuy nhiên lại vô kế khả thi, gục ở chỗ này thủy chung là đứng không dậy nổi. Cho nên chỉ có thể nhận thua, đáng tiếc là, nhận thua về sau, hắn liền ba lần thua trận, chỉ có thể bị đào thải. Hắn vận khí thật đúng là đủ kém, tuần tự gặp Bạch Phỉ Phỉ, Minh Thiên cùng Lăng Tiêu. Lúc đầu hắn coi là bại bởi Bạch Phỉ Phỉ là bình thường, đối phó Minh Thiên cùng Lăng Tiêu hẳn là còn có nắm chắc, ai ngờ rằng kết quả sau cùng một trận so một trận thua khó coi. Trận bên dưới đã vang lên hiện lên vẻ kinh sợ nghị luận. Rất nhiều người đều đang nghị luận Lăng Tiêu đáng sợ, cùng tiểu tử này chiến đấu, về sau nhưng phải đề phòng hắn dùng trận pháp A, quá khó lòng phòng bị. Trầm Thiên Lâm âm thầm nhắc nhở mình, thực sự không cần một chiêu liền chiến thắng nội môn đệ tử, mặc dù là đầu cơ trục lợi, tuy nhiên xác thực lợi hại. Giống như Minh Thiên là thiên tài, hắn liền coi như quỷ tài đi. Trưởng giáo Thường Nguyệt Doanh âm thầm điểm đầu, tiểu tử này cho đến bây giờ liền không dùng qua chiêu thức, trước mặt chiến đấu toàn bộ đều là dùng phổ thông công kích một chiêu bại địch, lúc này gặp được cường địch lại đổi dùng trận pháp, hắn chẳng lẽ không dự định bại lộ công pháp của mình sao? Liền ngay cả nguyên bản đối Lăng Tiêu chẳng thèm ngó tới Bạch Phỉ Phỉ, lúc này cũng có chút chú ý Lăng Tiêu, tuy nhiên nếu là đổi ta, tuyệt đối sẽ không bên trong hắn quỷ kế. Lăng Tiêu nhìn Bạch Phỉ Phỉ một chút, không khỏi âm thầm cười cười, nàng này hoàn toàn chính xác lợi hại, thế nhưng là nếu như có thể mượn nhờ luận võ đài trận pháp, cũng không phải không có cách nào đối phó nàng. Kỳ thực hắn vừa rồi dùng trận pháp đối phó cái kia nội môn đệ tử, chỉ là đang luyện tập mà thôi. Luận võ đài trận pháp còn có nhiều loại cái khác công hiệu. Càng mấu chốt chính là, lúc này có nửa bước thiên tôn cao thủ đang toàn lực giữ gìn trận pháp. Nói cách khác, làm không tốt hắn còn có thể mượn dùng những này nửa bước thiên tôn lực lượng đến châm đối Bạch Phỉ Phỉ đây. Thực lực không bằng đối phương, cũng chưa chắc liền không thể thủ thắng. Từ khi Phục Long Sơn mạch nhất hành về sau, Lăng Tiêu liền càng ngày càng phát hiện cái này chiến thuật tầm quan trọng. Phỉ Phỉ, ngươi muốn thay cha ngươi thân lối ra ác khí sao? Thái Thượng trưởng giáo Thường Nguyệt Lệ đối đã trở lại bên cạnh mình Bạch Phỉ Phỉ hỏi. Muốn, Bạch Phỉ Phỉ điểm đầu đáp nói. Chương 501, bị ổi thủ đoạn. Đã dạng này, như vậy thì làm phiền chư vị cho an bài một hạ, để Phỉ Phỉ cùng tiểu gia hỏa kia so một trận đi. Thái Thượng trưởng giáo tuy nhiên âm thanh rất thấp, tuy nhiên những cái kia phụ trách an bài đối chiến cao tầng lại không dám vi phạm. Trưởng giáo Thường Nguyệt Doanh mặc dù có chút không vui, thế nhưng không có cách, ai bảo Thường Nguyệt Lệ là sư phụ nàng đâu, mà lại tu vi lại mạnh hơn nàng được nhiều. Kết quả là, lúc đầu cơ bản rất không có khả năng gặp nhau hai người, được an bài ở cùng nhau, chỉ là không có nhanh như vậy gặp gỡ mà thôi. Cùng lúc đó, một bên khác Kim trưởng lão cũng ở tay an bài hai trận tỉ thí. Cái này hai trận tỉ thí, một trận là châm đối Triệu Trì, một trận là châm đối Đái Vũ Linh. Còn bên cạnh còn lại cao tầng, đối với chuyện này là mở một con mắt, nhắm một con mắt, dù sao cái này cũng không có gì to tát. Kết quả chính là, Triệu Trì kế tiếp đối thủ là siêu phàm cảnh tam trọng đỉnh phong võ giả, mà hắn chỉ có siêu phàm cảnh nhị trọng đỉnh phong A. Đái Vũ Linh kế tiếp đối thủ là siêu phàm cảnh tứ trọng sơ kỳ, mà nàng chỉ có siêu phàm cảnh tam trọng sơ kỳ. Cái này Kim trưởng lão không có an bài quá phận đối thủ, như thế có chút quá rõ ràng, hắn mặt mo vẫn là nên. Lại nói, hắn cảm thấy cao một cảnh giới đối thủ, đã đủ để đánh bại Triệu Trì cùng Đái Vũ Linh. Dù sao hai người kia cũng không phải gì đó thiên tài, trước đó đối phó ngang cấp võ giả đều rất không thoải mái. Lăng Tiêu tiểu xúc sinh, ngươi dám không tôn kính bổn tọa liền để người bên cạnh ngươi toàn bộ không may. Hắn đối xử lạnh nhạt chừng Lăng Tiêu một chút, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đường đường chấp pháp đường thủ tọa, cư nhiên như thế bụng dạ hẹp hòi, khó trách bồi dưỡng ra được đồ tử đồ tôn đều ác tâm như vậy đây. Lăng Tiêu mật thiết chú ý đến đây hết thảy. Khi Triệu Trì đối thủ xuất hiện thời điểm, trên cơ bản tất cả mọi người cảm thấy Triệu Trì chắc chắn thất bại. Hoàng huynh, đều tại ngươi nhất định phải cùng cái kia Lăng Tiêu làm cái gì bằng hữu, hiện tại tốt, ta đều có thể nhìn ra có người cố ý chỉnh ngươi. Triệu Từ lúc này tâm tính đã dần dần bình phục xuống tới, bất quá đối với Triệu Trì cùng Lăng Tiêu giao hảo, nàng vẫn cảm thấy không ổn. Không sao, thua liền thua đi, dù sao còn có cơ hội, lại nói, coi như vô pháp tham gia trèo lên tháp nghi thức lại như thế nào, Hoàng huynh ta lựa chọn Lăng Tiêu làm bằng hữu là bởi vì người kia đủ nghĩa khí. Triệu Trì nói chuyện liền muốn thượng thai, tuy nhiên lại bị Lăng Tiêu níu lại, sau đó ở tại bên tai nói nhỏ vài câu. Thật, Triệu Trì ngạc nhiên hỏi, nghe ta không sai, đi lên về sau, liền làm như vậy. Lăng Tiêu hướng hắn điểm một cái đầu nói, tốt, Lăng lời của sư huynh, ta tin. Triệu Trì nhảy lên luận võ đài, khi Kim trưởng lão bên kia tất cả mọi người chờ lấy nhìn hắn trò cười thời điểm, hắn lại đột nhiên lấy một cái phi thường xinh đẹp chiêu thức kết thúc chiến đấu. Một chiêu thủ thắng, đối thủ uy hiếp bị hoàn toàn đánh trúng, tuy nhiên cao một cảnh giới, thế nhưng là cũng không tính quá nhiều. Thiên tài sở dĩ có thể vượt cấp khiêu chiến, cũng là bởi vì nhãn lực hơn người, có thể phát giác đối thủ nhược điểm. Triệu Trì không tính là thiên tài, thế nhưng là đạt được Lăng Tiêu chỉ điểm, toàn lực nhất kích, tự nhiên nhẹ nhõm thủ thắng. Lại là Lăng Tiêu gia hỏa kia, trưởng giáo, cái này chẳng lẽ không phạm quy sao? Mông Uyên nhịn không được hỏi, làm càn, ngươi làm sao cùng trưởng giáo nói chuyện? Nhiễm Hàn Thiên Tôn đã sớm nhìn Kim trưởng lão nhân bên kia khó chịu, trước đó đều chịu đựng đâu, lúc này rốt cục bạo phát. Đệ tử biết tội, Mông Uyên sắc mặt khó coi thỉnh tội, tốt, đây không tính là phạm quy, tại trận đấu trước đó tiến hành một phen chỉ điểm, cái này không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là chiến đấu sau khi bắt đầu lại không được. Thường Nguyệt Doanh nhắc nhở nói, sau đó Đái Vũ Linh quá trình chiến đấu cơ bản, cũng là Lăng Tiêu chỉ điểm về sau chắc thắng đối thủ. Hai người này tuy nhiên biết rõ làm như vậy khả năng có chút thắng mà không võ, nhưng bọn hắn chỉ là không muốn ở chỗ này lộ ra thủ đoạn cuối cùng mà thôi. Bằng không, bằng thực lực của bọn hắn, cũng là có thể thảm thắng. Trèo lên tháp nghi thức rất mấu chốt, liền xem như cơ duyên người kém cỏi nhất, chỉ cần không chết ở bên trong, như vậy sau khi đi ra thực lực tu vi các phương diện đều sẽ đột nhiên tăng mạnh. Bởi vậy hai người bọn họ đều không muốn bỏ qua, Lăng Tiêu giúp bọn hắn, cũng là bởi vì điểm này. Sau đó mấy trận chiến đấu, Bạch Phỉ Phỉ, Ngô Dương, Tần Ngô, Lãnh Hạo, Minh Thiên vẫn là thắng dễ dàng đối thủ. Bạch Phỉ Phỉ, Ngô Dương, Tần Ngô, Minh Thiên bốn người này càng là trên cơ bản một chiêu liền có thể giải quyết vấn đề. Tuy nhiên để Lăng Tiêu cảm giác kinh ngạc là, mình thế mà luân không một lần, trong lòng dù sao cũng hơi buồn bực. Đương nhiên cũng không có đi suy nghĩ nhiều, nhân số càng ngày càng ít, luân không cũng là có khả năng. Bạch Phỉ Phỉ mạnh nhất đây là không hề nghi ngờ, Ngô Dương cùng Tần Ngô là vợ nội môn đệ tử. Đây là bọn hắn một lần cuối cùng tham gia trèo lên tháp nghi thức, siêu phàm cảnh thất trọng võ giả, tự nhiên thực lực cao cường. Tại bọn họ về sau, sợ sẽ là Minh Thiên, Lãnh Hạo, hai đại thiên tài đi. Uy, đừng quên Lăng Tiêu a, hắn cho đến bây giờ còn bảo trì toàn thắng đâu, nếu có liên thắng tấn cấp quy tắc này, chỉ sợ sớm đã hẳn là tấn cấp. Điều này cũng đúng, Lăng Tiêu mặc dù là ngoại môn đệ tử, nhưng thực lực thâm bất khả chắc a. Gia hỏa này cũng là quái vật, rõ ràng mạnh như vậy, lại không chịu tiến nhập nội môn, thật sự là kỳ quái. Trận bên dưới tiếng nghị luận liên tiếp, nghị luận tiêu điểm, ngược lại đều là Lăng Tiêu, bởi vì cho tới bây giờ, Lăng Tiêu là bọn hắn những người này khó nhìn thấu nhất một người. Nhìn nhìn lại đi, Lăng Tiêu liền sẽ đùa nghịch chút thủ đoạn nhỏ, chưa chắc có thực lực chân chính. Rất hiển nhiên, đối với Lăng Tiêu nghị luận cái kia rõ ràng nhất lưỡng cực hóa. Ưa thích cái kia là ưa thích vô cùng, không thích, vậy thì là lại ghen ghét, lại khó chịu. Vô luận như thế nào cũng phải tại Lăng Tiêu trên thân trêu chọc. Khi nhân số thừa bên dưới 60 thời điểm, đào thải càng ngày càng kịch liệt. Triệu Trì rốt cục lại thua một trận, trước mắt xem như hai bại, tuy nhiên trận này thất bại, Lăng Tiêu cảm thấy Triệu Trì rất sáng suốt. Trong tay đối phương có chân phẩm bảo khí, không cần thiết cứng đối cứng. Dù sao thất bại hai lần là tuyệt đối cho phép, Đã tiếp cận sau cùng 40 danh ngạch, không có lý do tiêu hao thể lực, làm không tốt một vòng này chiến đấu kết thúc về sau, cũng không cần tái chiến. Đái Vũ Linh gặp Minh Thiên, cũng là dứt khoát tuyên bố nhận thua. Loại này căn bản không có khả năng thắng chiến đấu, nàng sẽ không đi dùng sức mạnh. Mà lại coi như trận này thua, nàng cũng mới bại một lần mà thôi. Về phần Thượng Quan Lỗi, ngược lại là vận khí cực dai. Đương nhiên, cũng có thể nói là Kim trưởng lão giúp hắn an bài yếu nhược đối thủ, hắn nhẹ nhõm thủ thắng, vậy mà đến bây giờ còn là toàn thắng. Thật không biết đạo Kim trưởng lão biết được Thượng Quan Lỗi đã âm thầm giúp Lăng Tiêu làm việc, hắn gương mặt già nua kia bên trên sẽ là dạng gì biểu lộ. Lăng Tiêu đối Lãnh Hạo, Lăng Tiêu gặp phải đối thủ, kỳ thực không tính yếu, hai đại thiên tài một trong, gần với Minh Thiên. Chi cho nên an bài như thế cái đối thủ cho Lăng Tiêu, chẳng qua là Thái Thượng trưởng giáo hy vọng mượn nhờ Lãnh Hạo chi thủ nhìn xem Lăng Tiêu thực lực mà thôi, tốt cho Bạch Phỉ Phỉ làm tham khảo. Dù sao Bạch Phỉ Phỉ tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng là trên cơ bản không có trải qua cùng người thi triển, hung thú ngược lại là giết không ít, nhưng hung thú cùng người vẫn là có rất lớn khác biệt. Lãnh Hạo đây là đang không biết rõ tình hình tình huống bên dưới bị người lợi dụng. Lăng Tiêu dương mắt nhìn một chút trên đài Kim Quang Thiên Tôn một chút. Kim Quang Thiên Tôn đối với hắn có ân, hắn không muốn để cho Lãnh Hạo thua quá khó nhìn. Chương 502, Lãnh Hạo hào đổ. Lăng Tiêu dùng ánh mắt hỏi thăm Kim Quang Thiên Tôn có nên hay không để cho Lãnh Hạo. Nhưng mà Kim Quang Thiên Tôn cho hắn truyền âm lại là: "Hảo hảo giúp bản tôn thức tỉnh tên kia, tiểu tử này bây giờ tu vi tinh tiến, có chút quá tại cuồng ngạo, đến giết giết hắn ngạo khí." "Tốt a." Lăng Tiêu cười khổ một tiếng, "Kim Quang này Thiên Tôn cũng vậy, người đồ đệ của mình không dạy dỗ, lại ngược lại để ta giúp ngươi, ai? Tạm thời thử một lần đi." Người quan chiến nhóm đều rất chờ mong trận này chiến đấu, dù sao Lãnh Hạo thế nhưng là bị cho rằng cùng Minh Thiên hai đại thiên tài một trong, tuy nhiên tu vi hơi không đủ, nhưng đó là nguyên bản cơ sở liền tương đối kém nguyên nhân. Luận tu luyện tốc độ, hắn không chỉ có không thua bởi Minh Thiên, thậm chí còn càng mau một chút. Lăng Tiêu là bản lĩnh thật sự hay là giả bản sự, trận này chiến đấu, liền có thể thấy rõ ràng. Nhưng mà để bọn hắn thất vọng là, trận này chiến đấu kết thúc so với bọn hắn trong tưởng tượng thực sự nhanh hơn nhiều. Theo bọn hắn nghĩ, Lãnh Hạo coi như không địch lại Lăng Tiêu, tối thiểu nhất cũng có thể chống đỡ hơn trăm chiêu. Thế nhưng là Lăng Tiêu kích bại Lãnh Hạo, lại chỉ dùng một chiêu. Ân, tốt xấu là dùng chiêu thức, Tuyết Liên kiếm quyết, Phi Tuyết, là Lăng Tiêu thường dùng nhất kiếm chiêu. Trong tay chỗ làm, vẫn như cũ là Băng Long kiếm. Cũng không có cái gì đặc thù chiêu thức làm dùng đến. Cái này khiến Thái Thượng trưởng giáo là vô cùng thất vọng. Nhưng mà như vậy a một chiêu, Lãnh Hạo hộ thể chân nguyên bị trực tiếp đánh nát. Sau đó trên bờ vai xuất hiện một cái lỗ máu, người cũng bị trực tiếp đâm bay ra ngoài. Nằm dưới đất Lãnh Hạo, đơn giản không thể tin được cái này kết quả. Hắn còn không có dùng chiêu đâu, thế mà liền bại. Kim trưởng lão cùng Thái Thượng trưởng giáo nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt rung động. Nhiễm Hàn Thiên Tôn, Dương Đan Lâm lại là vui mừng nhướng mày. Về phần Kim Quang Thiên Tôn, trực tiếp đi qua nhấc lên đồ đệ của mình Lãnh Hạo, ở tại bên tai nói thầm một phen, cũng không biết rằng nói thứ gì. Lãnh Hạo nguyên bản chán nản chiến ý, lại lần nữa tán phát ra. Lăng Tiêu, từ đó về sau, Minh Thiên không còn là ta truy đuổi đối tượng, người sẽ thành ta mới đuổi theo đối tượng. Nói xong lời nói này, Lãnh Hạo về tới Kim Quang Thiên Tôn bên cạnh khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu liệu thương. Lăng Tiêu cũng không bên dưới nặng tay, cho nên thương thế của hắn kỳ thực cũng không tính là nặng. Một vòng này sau khi chiến đấu kết thúc, lại đào thải một số người, nhân số còn lại bên dưới 50 cái. Lần này trèo lên tháp nghi thức tổng cộng người tham dự cũng liền 50 cái, nhưng bởi vì có 10 cái hạt giống tuyển thủ, cho nên cuối cùng danh ngạch là 40. Bởi vậy vẫn phải lại đào thải 10 người, đoán chừng lại có một vòng chiến đấu, hẳn là liền không sai biệt lắm. Lăng Tiêu hít thật sâu một hơi khí, hắn cảm giác có chút không tốt lắm a. Vị kia Thái Thượng trưởng giáo nhìn ánh mắt, phảng phất là coi hắn là thành thí nghiệm phẩm giống như, cái này không phải là thật nếu để cho Bạch Phỉ Phỉ đến cùng hắn đánh đi. Lắc lắc đầu, đánh liền đánh đi. Ai sợ ai a, chỉ muốn các ngươi không sợ mất mặt. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, lại còn ẩn ẩn có không ít chờ mong. Trước mắt mà nói, chiến tích tốt nhất mấy người bên trong, tựa hồ phía sau đều có chỗ dựa a. Bạch Phỉ Phỉ đại biểu là Thái Thượng trưởng giáo, Minh Thiên đại biểu là Ma Diễm Thiên Tôn, Ngô Dương cùng Tần Ngô phía sau thì là Kim trưởng lão. Lãnh Hào đại biểu là Kim Quang Thiên Tôn, Lăng Tiêu thì thay mặt biểu toàn bộ ngoại môn, tự nhiên sẽ đạt được ngoại môn đường chủ Vô Cấu Thiên Tôn ủng hộ. Đương nhiên, sau lưng của hắn còn có Dương Đan Lâm, Nhiễm Hàn Thiên Tôn ủng hộ, đây chính là khác bảo. Chiến đấu tiến hành đến nơi này, kỳ thực đừng nhìn các cao tầng không có tham gia chiến đấu, trên thực tế tâm lý đầu cũng tại phân cao thấp đâu, đều hy vọng đồ đệ của mình biết cái này thay mặt biểu có thể lấy được một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng lợi. Lam sư đệ, chỉ cần ngươi không gặp sư tỷ của ta Bạch Phỉ Phỉ, còn có cái kia Ngô Dương cùng Tần Ngô, nên vấn đề cũng không lớn a. Lam Ngọc Nhi mặc dù là thái thượng trưởng giáo đệ tử, nhưng rõ ràng nhất đối Lăng Tiêu có chút quan tâm tới đầu. Như thế, Lăng Tiêu cười cười, Lam Ngọc Nhi lời nói không sai, hắn tuy nhiên có thể đánh bại Ngô Dương cùng Tần Ngô, nhưng là chỉ sợ phải dùng ra một số phi thường thủ đoạn. Mà muốn đánh bại Bạch Phỉ Phỉ, lúc đó phiền toái hơn. Đáng tiếc a sư tỷ, ta một vòng này đối thủ, còn liền là của ngươi sư tỷ, Bạch Phỉ Phỉ. Lăng Tiêu không thế nào nhún vai, đem rút đến sổ tự cho Lam Ngọc Nhi nhìn. Sao lại thế? Lam Ngọc Nhi cười khổ nói, Lăng sư đệ ngươi cũng quá xui xẻo đi, ai, được rồi, dù sao ngươi còn một trận đều không thua đâu, gặp được sư tỷ của ta về sau trực tiếp nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của nàng. Ta ngược lại thật ra muốn nhận thua, thế nhưng là liền sợ nàng không cho ta cơ hội kia a. Lăng Tiêu cười khổ nói, ngươi người sư tỷ kia thực lực mạnh như vậy, thật muốn ép ta chiến đấu, ta cây bản không có bất kỳ biện pháp nào, trừ phi cứng rắn chịu nàng một chiêu. Vậy làm sao bây giờ a? Lam Ngọc Nhi lo lắng hỏi, được rồi, luôn sẽ có biện pháp. Lăng Tiêu cười cười nói, chiến đấu bắt đầu lại từ đầu. Triệu Trì sau cùng trận này chiến đấu 10 phần vất vả, sau cùng bằng vào Lăng Tiêu đưa cho hắn phòng ngự loại tinh phẩm bảo khí, miễn cưỡng ăn đối phương một chiêu, sau đó mới đem đánh bại, thắng hiểm. Đoán chừng hắn cũng biết đạo khả năng này là một vòng cuối cùng so tài, cho nên mới sẽ bật hết hỏa lực đi. Đái Vũ Linh tương đối không may, gặp Ngô Dương, tại Lăng Tiêu nhắc nhở phía dưới, nàng trực tiếp nhân số. Đến tận đây, cũng là bại hai lần, tuy nhiên còn sẽ không bị đào thải. Thượng quan lỗi lần này đối thủ y nguyên cũng chỉ là lực lượng ngang nhau, tuy nhiên bằng trong tay phòng ngự pháp bảo, vẫn là cuối cùng chiến thắng. Cái này Triệu Trì cùng thượng quan lỗi thắng lợi, thật đúng là đều cùng Lăng Tiêu có chút quan hệ. Về phần Lãnh Hạo, tuy nhiên thảm bại cho Lăng Tiêu, tuy nhiên một vòng này ngược lại là thắng được gọn gàng mà linh hoạt, đem thực lực mạnh hơn hắn đối thủ đánh bại, mà lại rất rõ ràng, gia hỏa này tu vi còn đột phá. Tần Ngô đối thủ trực tiếp nhận thua, hắn thắng được rất nhẹ nhàng. Minh Thiên đối thủ ngược lại là không có nhận thua, bất quá vẫn là bị Minh Thiên một chiêu đánh bại, không hề có lực hoàn thủ. Minh Thiên, cho đến bây giờ, Minh Thiên vẫn như cũ là toàn thắng chiến tích, cái này cố nhiên cùng hắn không có gặp được Bạch Phỉ Phỉ, Ngô Dương cùng Tần Ngô có quan hệ, nhưng cũng coi là phi thường chói mắt. Bởi vậy đang quan chiến người bên trong, hắn phen thế nhưng là nhiều lắm. Nhưng Minh Thiên tựa hồ vẫn chưa đủ, chiến thắng hắn. Ánh mắt lại gắt gao khóa chặt Lăng Tiêu, trùng thiên chiến ý tán phát ra, đem rất nhiều người giật nảy mình. Mọi người nhìn về phía Lăng Tiêu, coi là Lăng Tiêu tối thiểu nhất sẽ đối Minh Thiên về lấy kinh ý hoặc là đối trở chú ý. Nhưng mà không có, Lăng Tiêu lúc này từ từ nhắm hai mắt, căn bản liền không có phản ứng Minh Thiên. Chỉ vì trong mắt hắn, Minh Thiên loại này khi sư diệt tổ, bội bạc người, căn bản không xứng làm đối thủ của hắn. Đừng nói Minh Thiên hiện tại không bằng hắn, liền xem như thật mạnh hơn hắn. Hắn cũng lười đi chú ý. Cái này Lăng Tiêu thái độ gì a, ngay cả đệ nhất thiên tài đều xem thường sao? Đúng đấy, hắn nghiu cái gì nghiu a, tuy nhiên đánh bại Lãnh Hạo mà thôi, Lãnh Hạo cùng Minh Thiên có so sao? Một đám ngu ngốc, nhãn giới còn không bằng đáy giếng ếch xanh. Lãnh Hạo khinh thường mắng một câu, Lăng Tiêu cường đại, không phải là các ngươi có thể ước đoán, không tin, ai dám cùng ta cược một bả? Đánh cược gì? Liền cược Lăng Tiêu cùng Bạch Sư tỷ chiến đấu, ta cược Lăng Tiêu thắng. Lãnh Hạo đơn giản ngữ xuất kinh người, ngay cả Kim Quang Thiên Tôn đều cảm thấy mình tên đồ đệ này điên rồi. Lăng Tiêu thì là một mặt cười khổ, ca môn ta chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, người cái tên này là bất đắc dĩ a. Chương 503, người tính chi ác. Ha ha ha ha, đài tiếp theo phiến ầm vang cười to thanh âm, bởi vì không có người cảm thấy Lăng Tiêu sẽ thắng. Bao quát ủng hộ Lăng Tiêu Kim Quang Thiên Tôn, Nhiễm Hàn Thiên Tôn, Phô Cấu Thiên Tôn, Dương Đan Lâm bọn người. Ta nói Lãnh Hạo, tiểu tử ngươi có phải hay không bại bởi Lăng Tiêu, não tử choáng váng a? Trầm Thiên Lâm khinh thường nói, ngươi đúng là ngu xuẩn biết cái gì, nghe nói ngươi thế mà ngăn đón Lăng Tiêu nói muốn cho hắn đẹp mắt, ta khuyên ngươi sớm làm bỏ đi cái kia suy nghĩ, bằng không, ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận, tuyệt đối đừng quên ngoại môn những cái kia ngu ngốc, còn có Vương Phong, Từ Anh, Hắc Tác. Lãnh Hạo đi qua kỳ thực cũng thật không mảnh Lăng Tiêu, thậm chí bởi vì sư phụ thường thường ghé vào lỗ tai hắn nhắc lên Lăng Tiêu, hắn còn đối Lăng Tiêu có mang rất địch ý mãnh liệt. Nhưng mà trận chiến ngày hôm nay, hắn xem như đại triệt đại ngộ. Lăng Tiêu, thực sự cùng bọn hắn đã không tại một cái cấp bậc phía trên. Người này cường đại không đơn thuần là thực lực, còn có cái kia đáng sợ trí tuệ. Bạch Phỉ Phỉ tính là gì? Tuy nhiên cường đại là không giả, thế nhưng là không có trải qua thực chiến, bị Lăng Tiêu đùa chơi chết cũng không biết đạo chết như thế nào. Chính vì vậy, hắn mới có thể tin tưởng vững chắc Lăng Tiêu tuyệt đối có thể lấy thắng. Có dám đánh cược hay không? Lãnh Hạo lớn tiếng hỏi. Hạo Nhi, không nên hồ nháo, mau trở lại. Kim Quang Thiên Tôn nghiêm nghị quát nói. Tuy nhiên Lãnh Hạo có chút không quá thoải mái, tuy nhiên sư phụ gọi hắn trở về, hắn cũng không thể không trở về a, chỉ có thể không thế nào hướng Kim Quang Thiên Tôn phương hướng đi đến. Tiểu Gia Hỏa, vợ tử đánh cược với ngươi. Thái Thượng Trưởng Giáo đột nhiên cười nói, nếu là ngươi thua, sư phụ ngươi liền phải đáp ứng thay lão bà ta làm một việc, nếu là ngươi thắng, lão bà ta cũng đáp ứng vì ngươi làm một việc. Thái Thượng Trưởng Giáo cần gì phải khó xử một đứa bé đây? Kim Quang Thiên Tôn cười khổ nói. Lãnh Hạo nói, sư phụ là sư phụ, ta là ta, tuy nhiên vãn bối chắc chắn sẽ không thua, nhưng cũng không thể cầm sư phụ đi làm tiền đặt cược. Ha ha, sớm nghe người ta nói Kim Quang Thiên Tôn bá khí thẳng thắn, lão bà ta cũng rất thưởng thức, làm sao hôm nay gặp, lại nhát như chuột, lại còn không bằng đồ đệ của mình đâu. Thái Thượng Trưởng Giáo híp mắt cười nói, cược thì cược, Kim Quang Thiên Tôn là một cái tính khí tương đối ngay thẳng người, coi như đối phương là Thái Thượng Trưởng Giáo, đem hắn bức bách đến loại trình độ này, hắn cũng nhịn không được. Hồ đồ a Kim Quang, bên cạnh Nhiễm Hàn Thiên Tôn cười khổ nói, ngươi thật sự cho rằng Lăng Tiêu có thể thắng sao, quá khó khăn. Kim Quang Thiên Tôn nhìn Lăng Tiêu một chút, lộ ra nghi vấn ánh mắt. Lăng Tiêu trầm mặc một lát, cuối cùng điểm một cái đầu. Hắn càng phát ra không quen nhìn cái kia tự xưng vợ tử Thái Thượng Trưởng Giáo, đã ngươi an bài đồ đệ của ngươi tới đối phó ta, cái kia nàng thua, đừng trách ta à. Tốt, Thái Thượng Trưởng Giáo, vừa rồi ngài nói lời ở đây nhưng đều nghe được. Kim Quang Thiên Tôn kiếm Lăng Tiêu điểm đầu, liền hạ sau cùng nhẫn tâm. Thiếu niên này mang cho hắn quá nhiều kinh ngạc, hắn nguyện ý cược một bả. Cái kia Lăng Tiêu thật là thằng điên, một chút cũng không có nói sai, hắn thế mà còn vọng tưởng chiến thắng nửa bước Thiên Tôn cấp bậc Bạch Sư tỷ sao. Có lẽ hắn có cái gì khác thủ đoạn a? Ai biết được, dù sao chiến đấu lập tức liền muốn bắt đầu, chờ một lúc liền biết rõ kết quả. Trận này chiến đấu, vô cùng bị người chờ mong. Lại thêm cái khác đài luận võ bên trên chiến đấu cũng đều đã kết thúc, cho nên cơ bản có thể nói, toàn trường người đều đang nhìn Lăng Tiêu cùng Bạch Phỉ Phỉ hai người. Lên luận võ đài, Lăng Tiêu xông Bạch Phỉ Phỉ chắp tay thi lễ nói, Bạch sư tỷ, mong rằng thủ hạ lưu tình. Thủ hạ lưu tình, Bạch Phỉ Phỉ hư lạnh nói, mặc kệ là nghĩa phụ ta vẫn là sư tôn ta, đều cho tới bây giờ không dạy qua ta làm sao thủ hạ lưu tình. Nghe nói như thế, Lăng Tiêu không khỏi buồn bực, cùng một cái sư phụ dạy dỗ ba cái đệ tử. Cái này không khỏi chênh lệch quá xa a. Tốt a, Bạch sư tỷ phải chăng biết mình ruột cha còn sống ở người thế? Lăng Tiêu lại hỏi, đương nhiên, những này đối thoại đều là giữa hai người truyền âm tiến hành, người khác nghe không được. Đương nhiên biết rõ, biết rõ, biết rõ vì sao không đi tìm hắn. Lăng Tiêu chấn kinh, hắn vẫn cho là Bạch Phỉ Phỉ bị ma diễm thiên tôn mơ mơ màng màng, cho nên mới không biết rằng cha còn sống, nguyên lai cô gái này người biết rõ a. Hừ, một cái phế vật. Căn bản không xứng làm ta cha. Bạch Phỉ Phỉ hư lạnh nói. Bạch sư tỷ, ngươi có biết, mẹ của ngươi đúng vậy bị ma diễm thiên tôn giết chết, mà ngươi cũng là bị ma diễm thiên tôn bắt cóc, ngươi cha Bạch Vân Đại Sư nhiều năm như vậy không có một ngày không đang tìm ngươi a. Lăng Tiêu giải thích nói. Những này ta đều biết, nghĩa phụ đã nói với ta. Bạch Phỉ Phỉ cười lạnh nói, tuy nhiên thì tính sao, ta hiện tại qua rất tốt, trên cái thế giới này, cường giả mới có địa vị cùng tôn nghiêm, kẻ yếu liền nên đi chết. Hôm nay ta không giết ngươi, trở về nói cho cái kia lão đầu, về sau không cần đến phiền ta. Ta Bạch Phỉ Phỉ chỉ có một cái cha, cái kia chính là ma diễm thiên tôn. Ngươi thật sự là không cứu nổi. Lăng Tiêu nguyên cho là mình nói rõ ràng hết thảy, Bạch Phỉ Phỉ sẽ khóc ròng ròng, sẽ đi tìm ma diễm thiên tôn báo thù. Thế nhưng là hắn sai, ai nói người chi sơ tính bổn thiện. Đều là vô nghĩa, cái này nữ nhân giống như không phải mình muốn biến thành dạng này, chỉ bằng vào ma diễm thiên tôn. Căn bản không có khả năng đưa nàng điều giáo thành như thế bộ dáng. Huống chi, đồng dạng đều là Thường Nguyệt Lệ đồ đệ, người ta Thường Nguyệt Doanh cùng Lam Ngọc Nhi cũng cùng nàng hoàn toàn khác biệt. Quả nhiên vẫn là mình nguyện ý đi đường này, bớt nói nhiều lời, chờ một lúc chiến đấu bắt đầu, ta liền sẽ để ngươi biết rõ, cường giả thế giới bên trong, kẻ yếu căn bản không có nói chuyện quyền lợi. Bạch Phỉ Phỉ nhìn về phía Thiên Nhãn Thiên Tôn, chờ đợi chiến đấu bắt đầu. Cường giả vi tôn là không có sai. Nhưng nếu như ngay cả cơ bản nhất người luân thân tình đều quên, cái kia cùng cầm thú cũng không có gì khác nhau, hôm nay liền để ta Lăng Tiêu đến thức tỉnh ngươi cái này xuẩn nữ nhân đi. Lăng Tiêu đột nhiên khí thế đại thịnh, siêu phàm cảnh lục trọng sơ kỳ tu vi hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Sao lại thế, tiểu tử này trong khoảng thời gian ngắn cư nhưng đã đột phá đến siêu phàm cảnh lục trọng, hắn là tu luyện thế nào? Thật là đáng sợ, cái gì thiên tài, ở trước mặt hắn đúng vậy cái giám a. Đây mới thật sự là thiên tài đi. Hừ, thiên tài lại như thế nào, chỉ tiếc quá mức cuồng vọng, quá mức không hiểu phân tắc, hôm nay tất nhiên là muốn thảm bại cho Bạch sư tỷ. Trong lúc nhất thời, đài bên dưới cái gì cũng nói. Có tán thưởng Lăng Tiêu, tự nhiên cũng có ghen ghét đỏ mắt, còn có dội lạnh thủy nguyền rủa. Tuy nhiên đây hết thảy, cùng trên đài Lăng Tiêu đã không có quan hệ. Hắn chiến đấu, từ hiện tại đã bắt đầu. Luận võ đài trận pháp, một mực khống chế tại trong tay của hắn, không chỉ có như thế, hắn còn đem ôn dịch hóa cốt trận cùng vạn thú luyện huyết trận dung nhập trong đó. Lần này không chơi hỏng cái này Bạch Phỉ Phỉ, tên hắn viết ngược lại. Lăng Tiêu đối Bạch Phỉ Phỉ, chiến đấu bắt đầu. Theo thiên nhãn thiên tôn âm thanh rơi bên dưới trong nháy mắt, Bạch Phỉ Phỉ liền bỗng nhiên bạo khởi. Rất hiển nhiên, nàng không nguyện ý cho Lăng Tiêu bất luận cái gì cầu xin tha thứ hoặc là nhận thua cơ hội, nàng muốn lấy nhất gọn gàng, hoa lệ nhất phương thức chiến đấu, đem Lăng Tiêu triệt để đánh bại. Một chiêu là đủ, nàng liền thì cho là như vậy. A, trận dưới, Đái Vũ Linh khẩn trương kinh hô lên, Lam Ngọc Nhi cũng là sắc mặt khẩn trương, Triệu Trì nơm nấp lo sợ, Dương Đan Lâm, Vô Cấu Thiên Tôn, Nhiễm Hàn Thiên Tôn, Kim Quang Thiên Tôn lo lắng không thôi. Kim trưởng lão, Thái thượng trưởng giáo bọn người lại là mặt lộ vẻ ý cười. Mồm mép lợi hại có làm được cái gì, còn không phải như vậy muốn bại. Mộng Uyên nhếch miệng, đối một bên Minh Thiên nói ra, sư đệ, không cần lo lắng, tiểu tử kia tu vi đột phá nhanh như vậy, khẳng định căn cơ bất ổn, người vẫn là đệ nhất thiên tài. Chương 504, trong mưa sát cơ. Bành, Bạch Phỉ Phỉ cái kia bàn tay trắng noãn khắc ở Lăng Tiêu trên thân, nổ thật to tiếng vang lên. Cái kia thân thể lập tức tứ tán vỡ ra, nát đầy đất. Giả, Bạch Phỉ Phỉ ngạc nhiên nhìn lấy chân bên dưới mảnh vụn đầy đất, sau đó, đưa mắt nhìn sang đã xuất hiện tại luận võ đài một bên khác Lăng Tiêu. Sau đó khinh miệt cười nói, có chút ý tứ, không nghĩ tới ngươi lại có thể ngưng tụ ra kiếm hồn phân thân, tuy nhiên ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng mượn cái này không quan trọng thủ đoạn, liền có thể trở thành đối thủ của ta sao? Yên tâm, đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi, chờ một lúc liền để ngươi biết rõ, cái này giang hồ đáng sợ đến cỡ nào, không phải giết mấy con hung thú liền có thể minh bạch. Lăng Tiêu mỉm cười, cũng không để ý tới Bạch Phỉ Phỉ trong lời nói thế công, hắn hiện tại đã cơ bản minh bạch Bạch Phỉ Phỉ mức độ. Thực lực thực sự rất mạnh. Nửa bước thiên tôn lực công kích tuyệt đối không là hắn có thể ngạnh kháng, cho dù là thổ linh thể gánh vác được, thế nhưng là cũng tất nhiên sẽ thụ thương. Thế nhưng là nàng này kinh nghiệm thực chiến quá kém, thế mà ngay cả kiếm hồn phân thân đều nhìn không thấu, như vậy hắn liền tâm lý đầu nắm chắc. Thừa dịp nàng này vẫn không rõ con đường của hắn số, dứt khoát tiên hạ thủ vi cường, nhiều sờ sờ nàng này nội tình, luôn có thể tìm ra một số sơ hở tới. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên rút ra băng long kiếm. Bên trên ngưng tụ ra cường đại chân nguyên, Bạch Phỉ Phỉ không có gấp tiến công, bởi vì nàng phát hiện Lăng Tiêu căn bản không có đầu hàng hoặc là cầu xin tha thứ ý tứ, đã như vậy, vậy thì không cần làm như vậy. Nàng cũng rất kỳ quái, Lăng Tiêu đến tột cùng dựa vào cái gì cùng với nàng đấu. Thập nhị kim liên quyết, vũ thiên tượng, xoạt, đột nhiên, toàn bộ đài luận võ bên trên thế mà rơi ra như chút nước lớn vũ. Nhưng mà kỳ quái là, toàn bộ lớn vũ lạc bên dưới phạm bốn phía, cũng chỉ có luận võ đài mà thôi. Xung quanh bốn phía vậy mà một giọt vũ thủy cũng không có. Vũ thủy triệt để che lại trên đài Bạch Phỉ Phỉ ánh mắt, chỉ có thiên nhân cảnh cao thủ, có thể mơ hồ nhìn thấy trong mưa to hai cái thân ảnh. Bạch Phỉ Phỉ chau mày, nàng đối Lăng Tiêu lần này hành vi, thật sự là không nghĩ tới. Tuy nhiên một lát kinh ngạc về sau, lại có chút xem thường. Nàng tự nhận là thực lực cường đại, căn bản khinh thường Lăng Tiêu những này hạ lưu thủ đoạn, coi như mưa to mưa như chút nước, nàng không nhìn thấy Lăng Tiêu thân ảnh. Thế nhưng là chỉ cần đối phương có động tác, nàng liền có thể làm ra phản ứng. Nàng phóng xuất ra chân nguyên, ý đồ đi cảm ứng Lăng Tiêu tồn tại. Nhưng mà trong nháy mắt đó, nàng bỗng nhiên cảm thấy trên thân thể xuất hiện khó chịu tình huống. Không tốt, đây không phải phổ thông vũ. Bạch Phỉ Phỉ quả nhiên kinh nghiệm quá kém, nàng coi là Lăng Tiêu phí lớn như vậy kinh làm ra trận này vũ, đơn thuần chính là vì ẩn tàng thân hình sao. Mưa to rơi vào trên người, dĩ nhiên khiến nàng cảm giác được một trận tim đập nhanh. Phảng phất chân nguyên chính đang nhanh chóng tan rã. Quá sợ hãi phía dưới, Bạch Phỉ Phỉ giận quát một tiếng, bị ổi vô sỉ tiểu tặc, ngươi loại thủ đoạn này, đối ta vô dụng. Chỉ gặp trong tay nàng nhiều một thanh kiếm, sau đó cứ như vậy cách không đâm một cái. Kinh khủng chân nguyên tiết ra ngoài, nàng quanh thân mưa to vậy mà tựa như gặp ngăn cản, cũng không còn cách nào rơi vào trên người của nàng. Dù vậy, Bạch Phỉ Phỉ y nguyên không dám thất lễ, hiện tại giải quyết mưa to vấn đề, nhưng nàng vẫn là không thấy được Lăng Tiêu thân ảnh. Cho nên, nàng cắn răng, liên tục đem trường kiếm trong tay đâm ra. Không thể không nói, nàng thật đúng là cường đại. Phong thiên tượng bị nàng triệt để phá mất, đài luận võ bên trên mưa to cũng ngừng lại, ngoại trừ Lăng Tiêu y nguyên không thấy tăm hơi bên ngoài, hết thảy đều tựa hồ khôi phục bình thường. Lăng Tiêu đâu, làm sao không thấy Lăng Tiêu rồi? Lăng Tiêu tiểu tử này thật có mấy phần cổ quái, đài luận võ bên trên cũng không những vật khác, hắn vậy mà có thể tại chúng ta những người này mí mắt ngọn nguồn bên dưới biến mất, đến cùng là làm sao làm được? Không riêng Bạch Phỉ Phỉ trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc cùng bối rối, liền ngay cả quan chiến cao tầng cũng là khiếp sợ không thôi. Không thể hoảng, Bạch Phỉ Phỉ nỗ lực để cho mình chấn định lại, nàng tin tưởng, bằng vào thực lực của mình, coi như Lăng Tiêu biến thành con muỗi từ trước mắt nàng bay qua, nàng cũng tuyệt đối có thể phát hiện. Đã như vậy, cái kia còn có cái gì thật lo lắng cho? Nàng đứng tại đài luận võ bên trên tử tế quan sát tình huống chung quanh. Trơn bóng thạch bản mặt đất, ngay cả bò qua một con côn trùng đều không có, thế nhưng là Lăng Tiêu một nhân sống sờ sờ, làm sao lại mạc danh kỳ diệu biến mất đâu? Chẳng lẽ là trận pháp? Bạch Phỉ Phỉ trong lòng có chút khẩn trương, trận pháp cùng pháp trận thực sự quá huyền diệu, nàng đối với cái này nhất khiếu bất thông, thế nhưng biết rõ lợi hại, nàng không dám có chút chủ quan, thậm chí không dám nhúc nhích một chút. Phốc, đột nhiên trận dưới có người cười ra tiếng, đường đường nửa bước thiên tôn, luôn mồm một chiêu liền có thể giết Lăng Tiêu, kết quả hiện tại thế mà dọa đến không dám nhúc nhích. Người nói chuyện, chính là Lãnh Hạo, tiểu tử này cũng là đủ gan lớn, ngay cả Bạch Phỉ Phỉ cũng dám chế giễu. Bất quá hắn dù sao cũng là Nguyệt Hoa Tông gắng sức bồi dưỡng thiên tài một trong, lại có Kim Quang Thiên Tôn che chở, cũng là thực sự không sợ cái gì. Mà lại hắn nói cũng đúng tình hình thực tế, Thái Thượng trưởng giáo gương mặt già nua kia bên trên, tuy nhiên trơn bóng vô cùng, nhưng lúc này lại tựa như cứng ngắc lại, vậy mà tung ra mấy đầu nếp nhăn. Nàng cũng không nghĩ tới, Lăng Tiêu lại có thể đem trận pháp vận dụng đến như thế tài năng như thần, đây quả thực so trận pháp đường đường chủ cao hơn minh. Bạch Phỉ Phỉ bị Lãnh Hạo lời nói kích thích, trong lòng tức giận, hung hăng cắn răng, rốt cục giơ lên chân, nhưng mà trong nháy mắt đó, nàng bỗng nhiên cảm thấy một vòng cơ hồ không phát hiện được sát khí xông nàng mà đến. Nàng không có kinh hoàng, ngược lại là lộ ra nụ cười. Lăng Tiêu tiểu tử kia, quả nhiên vẫn là nhịn không nổi. Nàng vẫn như cố chứa hướng sát khí truyền đến phương hướng đi đến, nhìn như không có chút nào phòng bị, thế nhưng là thần sắc lại phá lệ chuyên chú. Không có người, khi nàng đi tới đó thời điểm, lại phát hiện không thấy bất kỳ tình huống dị thường nào, Lăng Tiêu vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì bóng dáng, mà cái kia một tia sát khí cũng đã biến mất. Không tốt, đột nhiên, nàng cảm giác được đỉnh đầu trên bầu trời có nhỏ xíu chân nguyên ba động. Trong nháy mắt đó, nàng ý thức được mình cái này nửa ngày phạm vào một cái sai lầm nghiêm trọng, chỉ lo nhìn xung quanh vây quanh, cũng không có nhấc đầu tra nhìn một chút. Hiện tại cảm nhận được cái kia như có như không chân nguyên ba động, mới biết đạo không ổn, đi quan sát đã không còn kịp rồi. Cho nên nàng dứt khoát một kiếm hướng đỉnh đầu phương hướng đâm tới, bắn ra cường đại chân nguyên, thế tất yếu để đánh lén mình Lăng Tiêu bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Tốt nhất là một kiếm bị giết, mới có thể tiêu mất nàng mối hận trong lòng. Siêu, bành, kiếm khí trực tiếp đâm vào luận võ đài trận pháp hộ trên vách đá, phát ra tiếng vang nặng nề, nhưng mà lại không có bất kỳ người nào kêu thảm. Nàng mười phần hoang mang hướng đỉnh đầu nhìn lại, nhưng mà nơi đó không có bất kỳ người nào bóng dáng, nàng một kiếm này tiêu hao không ít chân nguyên. Lại nguyên lai chỉ là thảo mộc giai binh. Cái kia như ẩn như hiện chân nguyên ba động, căn bản chính là đến từ luận võ đài trận pháp. Lăng Tiêu tiểu tử kia, vậy mà đùa nghịch loại này quỷ mánh khóe. Hắn khó nói muốn mài chết ta sao? Bạch Phỉ Phỉ nghĩ đến một loại rất không lạc quan khả năng. Nếu quả thật nếu như vậy, cái kia nàng hôm nay sẽ phải thua quá oan uổng. Bạch sư tỷ đang làm gì a? Cùng không khí chiến đấu sao? Dưới đài có người nghi ngờ hỏi, cũng khó trách người này sẽ có như thế nghi vấn. Trên trận không thấy Lăng Tiêu bóng dáng, Bạch Phỉ Phỉ lại không ngừng tiêu hao chân nguyên đâm về không ai địa phương, bình thường điểm đều sẽ cảm giác đến kỳ quái đi. Chương 505, tỷ bà vũ hồn, ngươi biết cái gì, chúng ta không nhìn thấy Lăng Tiêu, Bạch sư tỷ hẳn là có thể nhìn thấy đi, làm không tốt Lăng Tiêu đã bị đâm đả thương. Ngay tại người này tiếng nói vừa mới rơi bên dưới trong nháy mắt, một sợi chói mắt hàn quang, lấy kinh lôi thiểm điện chi thế bỗng nhiên từ Bạch Phỉ Phỉ bên cạnh thân đâm tới. Mũi kiếm đã đâm rách Bạch Phỉ Phỉ y phục, cái này kiêu ngạo ác độc nữ nhân phương mới phát hiện ra nguy hiểm. Trong nháy mắt đó, nàng đơn giản cả kinh hồn phi phách tán. Tuy nhiên nàng dù sao cũng là cùng hung thú tiến hành qua vô số lần chiến đấu, thời khắc mấu chốt, đem toàn thân chân nguyên ngưng tụ tới một điểm, xinh xinh chặn Lăng Tiêu một kiếm này công kích. Vậy mà mặc dù như thế, y phục của nàng bên trên vẫn là rịn ra ân máu đỏ tươi. Tuy nhiên thương thế cũng không nặng, thế nhưng là vẫn là đả thương. Bạch Phỉ Phỉ ngăn trở Lăng Tiêu cái này sau một kích, không dám chút nào lãnh đạm, thân hình nhanh lùi lại mà đi, suýt nữa trực tiếp thối lui ra khỏi luận võ đài, mới khó khăn lắm dừng lại, vừa sợ vừa giận mà nhìn xem kiếm quang đâm ra địa phương. hư giữa không trung, vậy mà xuất hiện một cái thâm thúy không khí động huyệt. Luận võ đài trận pháp có để võ giả tạm thời tránh né công kích công năng, chẳng qua là tại đối thủ phát cuồng thời điểm mới có thể phát huy được tác dụng, không nghĩ tới thế mà bị tiểu tử này lợi dụng. Trận pháp đường đường chủ kinh ngạc nói, nàng đối cái này Lăng Tiêu thực sự là bội phục không được, tiểu tử này thật để cho nàng cái đường chủ này đều tự ti mặc cảm. Lăng Tiêu từ cái kia trong huyệt động chọn lấy đi ra, lắc lắc trên mũi kiếm máu tươi, cười cười nói, đáng tiếc, ta coi là lần này đánh lén đã hoàn mỹ, không nghĩ tới sư tỷ thế mà còn là chặn. Bất quá nói đi thì nói lại, ngươi hẳn là may mắn đây chỉ là luận võ cạnh kỹ, không phải giang hồ báo thù, nếu không ngươi đã chết. Lăng Tiêu trong tay thế nhưng là chân phẩm bảo khí, nếu quả thật muốn giết Bạch Phỉ Phỉ, vừa mới tuyệt đối làm được, chỉ cần tiến vào người long hình thái liền có thể. Chỉ bất quá hắn tạm thời còn không thể giết người này. Cô gái này người tuy nhiên đáng giận, nhưng là Bạch Vân Đại Sư nữ nhi, hắn nhiều lắm là đúng vậy đem cô gái này người bắt sống về sau giao cho Bạch Vân Đại Sư đi xử lý. Đây là đã từng hứa hẹn, hắn người này sẽ không tùy tiện nuốt lời. Nhìn lấy Lăng Tiêu cái kia vân đạm phong khinh bộ dáng, Bạch Phỉ Phỉ nguyên bản mặt đỏ thắm chứng lại có vẻ hơi phát xanh. Nàng bị vừa mới một kiếm kia mạo hiểm dọa đến bây giờ trái tim còn tại không tự chủ cuồng loạn. Nghìn cân treo sợi tóc a. Tuy nhiên Lăng Tiêu nói nhẹ nhõm, thế nhưng là nàng lại có thể cảm giác được, mình cùng tử vong chỉ là gặp thoáng qua. Từ lúc còn nhỏ đến bây giờ, nàng chỉ có qua một lần dạng này kinh lịch, cái kia chính là bị hai đầu cửu cấp đỉnh phong hung thú giáp công thời điểm. Mà khi đó, nàng chi thức một cái siêu phàm cảnh bát trọng võ giả. Bây giờ, nàng đã là nửa bước thiên tôn, phần này hoảng sợ lại một lần nữa chiếm cứ toàn thân của nàng, mà ban cho nàng phần này hoảng sợ không là người khác, chính là Lăng Tiêu. Là cái kia bị nàng khinh thị cùng khinh thường Lăng Tiêu. Nhận thua đi Bạch sư tỷ, hôm nay ta liền cho Thái Thượng trưởng giáo một bộ mặt, không thể để cho nàng lão nhân ra mất mặt không phải. Lăng Tiêu cười híp mắt nhìn về phía trên đài Thái Thượng trưởng giáo. Cái này lão thái thái có lẽ cùng hắn Lăng Tiêu không oán không cừu, nhưng là trong tính cách lại lộ ra ác độc, nàng giết một người, diệt một người, là không cần lý do. Có lẽ trong mắt của nàng, Lăng Tiêu cũng chỉ là một cái thí nghiệm phẩm mà thôi, tựa như lúc trước những cái kia bị nàng bắt lấy cho đồ đệ khi bồi luyện hung thú. Chết liền chết, nếu có thù, Lăng Tiêu ngược lại còn có thể hiểu được, thế nhưng là loại này không bả tính mạng của người khác coi là gì tính cách, làm cho hắn rất khó chịu. Nhất là lần này bị xem như thí nghiệm phẩm vẫn là hắn. Đã ngươi như thế đối đãi tiểu gia, vậy cũng đừng trách tiểu gia không cho ngươi cái này tay trước dậy mặt mũi. Hắn trên miệng nói để Bạch Phỉ Phỉ nhận thua, kỳ thực căn bản chính là tại đánh Thái Thượng trưởng giáo Thường Nguyệt Lệ mặt a. Cho cười, ta làm sao lại nhận thua? Bạch Phỉ Phỉ hít thật sâu một hơi khí, dần dần khôi phục bình tĩnh, tuy nhiên y nguyên nghĩ mà sợ, tuy nhiên đồng dạng thủ đoạn, ở trước mặt nàng tuyệt đối không thể có thể lần nữa hữu hiệu, cho nên nàng không sợ. Lúc này thanh âm của nàng bởi vì sợ nguyên nhân, hơi lộ ra có chút khàn khàn khô khốc, ta thừa nhận, ta cái này làm sư tỷ, thật có điểm xem nhẹ ngươi cái này bị ổi gian xảo tiểu quỷ đầu, ngươi chiêu này chơi phiêu lược, thực sự có tư cách để ta làm thật. Không đợi Lăng Tiêu làm ra phản ứng, Bạch Phỉ Phỉ trường kiếm trong tay thường thường giơ lên, sau đó chỉ hướng Lăng Tiêu, có thể cảm giác được, nàng chân nguyên chính phát sinh một ít đặc thù biến hóa. Mà cùng lúc đó, sau lưng của nàng, cũng xuất hiện một cái vũ hồn hư ảnh. Đó là một cái toàn thân khiết bạch như ngọc tỳ bà. Một kiện cổ đại nhạc khí, tỳ bà vũ hồn, Lăng Tiêu gặp qua vũ khí loại vũ hồn, tuy nhiên giống tỳ bà loại này vui khí vũ hồn, vẫn còn là lần đầu nhìn thấy. Nhưng mà mặc kệ cái gì vũ hồn, trên tác dụng đều đơn giản là ba loại. Thứ nhất, cường hóa võ giả phương diện nào đó năng lực. Thứ hai, trợ giúp võ giả công kích. Thứ ba, ban cho võ giả một loại nào đó năng lực đặc thù. Trên cơ bản cũng chính là cái này ba loại, trừ phi là cực kỳ đặc thù vũ hồn, tỉ như cửu đại thái cổ long hồn, cái kia có lẽ sẽ có mặt khác đặc thù hiệu quả. Lăng Tiêu cầm trong tay băng long kiếm đứng ở nơi đó, tìm kiếm công kích cơ hội. Lúc này Bạch Phỉ Phỉ, để cho nàng cảm giác rất là nguy hiểm, cho nên hắn tạm thời cũng không tới gần. Dù sao đối thủ tu vi mạnh hơn hắn rất nhiều, cứng đối cứng chiến đấu cái kia thuần túy liền là muốn chết. Cùng cái này nữ nhân chiến đấu, tự nhiên là muốn bằng trí tuệ. Ma âm kiếm quyết, ngắn ngủi mà hữu lực bốn chữ từ Bạch Phỉ Phỉ trong miệng chậm rãi phun ra. Cái này băng lãnh tàn nhẫn âm thanh, phảng phất là từ cửu u trong địa ngục truyền đến, mang theo 10 phần đáng sợ sát khí cùng cảm giác quái dị. Nhìn cô gái này người, thực sự hận thấu Lăng Tiêu a, loại này cừu hận cùng sát khí, đơn giản đúng vậy đối thủ không đội trời chung đối tượng mới có thể thi triển ra. Theo Bạch Phỉ Phỉ tiếng nói rơi dưới, nàng quanh thân bỗng nhiên bạo phát ra kinh người sát khí. Khí thế kia giống như bạo phong đột nhiên vũ, càng ngày càng mạnh, đồng thời cấp tốc hướng bốn phía gia tốc khuếch tán, rất nhanh liền bao phủ toàn bộ luận võ đài. Lăng Tiêu tuy nhiên sớm có phòng bị, nhưng vẫn là bị bất thình lình cuồng mãnh khí thế đụng thẳng, thân hình nhanh lùi lại hơn 10 bước mới đứng vững gót chân. Thật là đáng sợ Chân Nguyên, khí thế thật là đáng sợ. Lăng Tiêu nhíu mày, trong lòng không khỏi lẫm nhiên, hắn biết rõ, mình vừa rồi đánh lén một lần kia, để Bạch Phỉ Phỉ ăn thiệt ngầm, mất đi không nhỏ mặt mũi, nàng này là chuẩn bị xuất ra chân chính tuyệt chiêu. Ngay cả vũ hồn đều hoán đi ra, chính là tốt nhất chứng cứ. Tiểu hỗn đản, người có thể kiến thức đến ta vũ hồn cùng ma âm kiếm quyết, liền xem như hạ địa ngục, cũng nên 10 phần. Bạch Phỉ Phỉ giận không kềm được âm thanh tại đài luận võ bên trên vang lên. Người quan chiến nhóm đều cảm nhận được cái kia cỗ đáng sợ khí tức. Lăng Tiêu cái này bên dưới nguy rồi. Đúng vậy a, hắn liền là có chút tiểu thông minh, thế nhưng là đánh không lại Bạch sư tỷ thực lực cường đại a. Ta nghe nói ma âm kiếm quyết thế nhưng là kim phẩm đỉnh cấp công pháp, ngay cả hạch tâm đệ tử đều rất khó học được công pháp a. Còn có cái kia tỷ bà vũ hồn, nhìn như không có bao nhiêu uy hiếp, thế nhưng là càng là loại này cổ quái vũ hồn, càng phiền phức. Đúng, tiếng nghị luận bên tai không dứt, Lăng Tiêu lại là một câu cũng không có đi nghe, cuồng mãnh khí thế tuy nhiên đối với hắn tạo thành trùng kích, nhưng cũng chính là cái kia sự tình trong nháy mắt mà thôi, chờ hắn ổn định thân hình, đối phương liền không có cách nào. Chương 506, Ma âm kiếm quyết. Lăng Tiêu hiện tại là siêu phàm cảnh lục trọng sơ kỳ tu vi, đối phương là nửa bước thiên tôn, là siêu việt siêu phàm cảnh cửu trọng đỉnh phong tồn tại. Theo lý thuyết hắn không thể nào là Bạch Phỉ Phỉ đối thủ. Nhưng tình huống bây giờ đối với hắn tương đối có lợi. Hắn có thể mượn nhờ luận võ đài trận pháp, từ thủ hộ thân pháp nửa bước thiên tôn trên thân rút ra chân nguyên, cường độ cũng không so Bạch Phỉ Phỉ kém. Giống như đổi địa phương khác, hắn cố gắng nhìn thấy Bạch Phỉ Phỉ hơn phân nửa chỉ có thể chạy trốn, trừ phi vận dụng thái cổ hoàng kim long hình thái. Nhưng tình huống bây giờ đặc thù, lại thêm Bạch Phỉ Phỉ cái này xuẩn nữ nhân chiến đấu kinh nghiệm cùng ứng biến tính quá kém. Nếu như ngay cả nàng này đều không thắng được, hắn Lăng Tiêu thật sự là được không sơn hà vũ hồn, cũng không tránh khỏi quá phế vật một số. Đáng thương cái kia hộ trận nửa bước thiên tôn cảm giác được mình chân nguyên không ngừng tiết ra ngoài, còn tưởng rằng là hai người chiến đấu đối với trận pháp tạo thành áp lực quá lớn bố trí, lại không biết là bị Lăng Tiêu cho vụng trộm dùng. Đứng ở nơi đó, Lăng Tiêu mặt không đổi sắc, hắn lạnh lùng nhìn lấy Bạch Phỉ Phỉ trong tay thanh trường kiếm kia, trong lòng hơi có mấy phần kinh ngạc. Chỉ gặp Bạch Phỉ Phỉ trường kiếm, lúc này thế mà phát sinh một chút kỳ lạ biến hóa. Nguyên bản trơn bóng trên thân kiếm, xuất hiện rất nhiều cổ quái minh văn, hiện ra đủ mọi màu sắc quang mang. Không chỉ có như thế, trường kiếm rất nhỏ run run, vậy mà phát ra cổ quái tiếng âm nhạc. Thanh âm này nghe vào đừng người trong tai có lẽ chỉ là mỹ diệu mơ hồ, thế nhưng là nghe vào Lăng Tiêu trong lỗ tai, lại coi là thật giống như ma âm, có mãnh liệt dự cảm không tốt. Tuy nhiên dù vậy, Lăng Tiêu trên mặt lại như cũ là đạm mạc như thủy, tựa hồ không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Hắn loại vẻ mặt này, để Bạch Phỉ Phỉ cảm giác phi thường khó chịu. Tại Bạch Phỉ Phỉ xem ra, nàng một khi thi triển ma âm kiếm quyết, gọi ra tỷ bà vũ hồn, tuyệt đối sẽ để Lăng Tiêu chấn kinh thất sắc, tay chân luống cuống. Nhất là nàng cái kia kinh khủng sát khí cùng cuồng bạo khí thế, dùng để châm đối một cái siêu phàm cảnh lục trọng sơ kỳ tu vi võ giả, đã lộ ra có chút giết gà dùng đao mổ trâu. Nàng tự nhận là Lăng Tiêu hẳn là sẽ lập tức quỳ xuống tới đập đầu nhận thua. Nhưng mà hiện thực lại cùng ý nghĩ của nàng khác rất xa. Ta thực sự rất chán ghét ngươi loại vẻ mặt này, ngươi tuy nhiên chỉ là một cái siêu phàm cảnh lục trọng sơ kỳ võ giả, dựa vào cái gì ở ta nơi này nửa bộ thiên tôn trước mặt biểu hiện như thế trầm ổn tỉnh táo. Như thế đã tính trước, như thế trí tuệ vững vàng, Bạch Phỉ Phỉ cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi cái này hư ngụy ra hỏa, nhanh lên biểu hiện ra ngươi hoảng sợ dáng vẻ kinh hoàng đi, như thế có lẽ ta sẽ còn tha cho ngươi một mạng. Há, thật sao? Lăng Tiêu nhún vai nói, thực sự rất xin lỗi để sư tỷ khó chịu. Tuy nhiên không có cách, sư tỷ biểu hiện, thực sự khó mà để ta nâng lên tinh thần, chớ nói chi là sợ hãi, giống như đây chính là ngươi toàn bộ thực lực, cái kia thật đến làm cho người rất thất vọng. Tâm lý chiến cũng là đối chiến một loại, đối phó Bạch Phỉ Phỉ dạng này không có gì kinh nghiệm thực chiến nha đầu, mấy câu liền có thể làm cho nàng triệt để điên cuồng, hoàn toàn mất đi lý trí. Quả thật đúng là không sai, Bạch Phỉ Phỉ biểu lộ trở nên càng thêm phẫn nộ, nàng điên cuồng gào thét một tiếng, thân thể nhún người nhảy lên. Trường kiếm trong tay nhẹ nhàng lắc một cái, đã một kiếm đâm về phía Lăng Tiêu. Ma âm kiếm quyết, chu tâm, quỷ dị âm thanh nương theo lấy kiếm chiêu vang lên, Bạch Phỉ Phỉ sau lưng tỷ bà vũ hồn thế mà bắt đầu tấu nhạc. Loại này âm nhạc, để người quan chiến như si như say, hận không thể đứng lên vì Bạch Phỉ Phỉ trợ uy cổ động. Thế nhưng là đối Lăng Tiêu tới nói, đây cũng là có thể giết người âm nhạc, nghe vào trong tai, giống như ma âm nhập não, để cho người ta cực không thoải mái. Bạch Phỉ Phỉ không muốn cho Lăng Tiêu đánh tâm lý chiến cơ hội, nàng biết mình nói không lại Lăng Tiêu, cũng không có Lăng Tiêu giảo hoạt, cho nên nàng dự định cầm lấy tu vi của mình, nhất cử đánh giết Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, biểu lộ không thay đổi nhìn lấy Bạch Phỉ Phỉ thế công, Sơn Hà Vũ Hồn vận chuyển bên trong, Bạch Phỉ Phỉ một kiếm này mục tiêu cùng nhược điểm đều hiện ra. Mắt thấy Bạch Phỉ Phỉ đã tới gần trước người hắn hơn một xích, hắn vừa rồi đột nhiên giơ lên Băng Long kiếm, một kiếm đâm về phía Bạch Phỉ Phỉ. Vậy mà hào không phòng ngự, hắn một kiếm này đâm về chính là Bạch Phỉ Phỉ trái tim yếu điểm chỗ. Giống như Lăng Tiêu thi triển khinh công chạy trốn hoặc là lợi dụng trận pháp tránh đi, Bạch Phỉ Phỉ sẽ còn ảo não. Thế nhưng là nhìn thấy Lăng Tiêu thế mà dự định cùng nàng lấy chiêu đổi chiêu, trong lòng của nàng tất nhiên là dấy lên ngạc nhiên hỏa diễm, trên mặt biểu lộ cũng biến thành dữ tợn, ngu xuẩn, đi chết đi, hạ địa ngục, lại đi sám hối đi. Nàng ngữ tốc cực nhanh, trường kiếm trong tay biến chiêu, chặn Lăng Tiêu Băng Long kiếm. Vậy mà lúc này, trên mặt của nàng cũng lộ ra cười đắc ý ý. Bởi vì trường kiếm phía dưới, một đạo kiếm quang bỗng nhiên phân ra, trực tiếp đâm về Lăng Tiêu trái tim. Nàng ma âm kiếm, nguyên lai có loại này chỗ huyền diệu. Lăng Tiêu thấy thế, không dám thất lễ, tay trái cầm Băng Long kiếm tiếp tục cùng Bạch Phỉ Phỉ trường kiếm giằng co, tay phải lại rút ra mặt khác một thanh kiếm, chính là mới vừa rồi từ thần binh đường bên trong mua được lôi ảnh kiếm. Đối phương đã dùng ma âm, mình liền dùng lôi âm phá đi. Ông, lôi ảnh kiếm cùng cầm tới kiếm quang đụng chạm, phát ra quỷ dị tiếng oanh minh. Đài bên dưới đông đảo đệ tử vậy mà sắc mặt phát bạch, miệng phun máu tươi. Càng có thật nhiều người trực tiếp tại chỗ bị chấn động ngất đi. Thanh âm này công kích thực sự quá đáng sợ, giết người ở vô hình, cản cũng khó khăn cản. Thế nhưng là Lăng Tiêu lại vừa vặn lấy lôi âm phá ma âm, để Bạch Phỉ Phỉ kiếm chiêu trở nên không có chút ý nghĩa nào. Tuy nhiên kiếm chiêu bị phá, Bạch Phỉ Phỉ trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Nhưng mà công kích của nàng cũng không bởi vậy đình chỉ. Ma âm kiếm quyết, tán hoa, bỗng nhiên, trường kiếm trong tay của nàng huyễn hóa ra mười mấy đạo hư ảnh, phía sau tỷ bà vũ hồn vang lên càng gấp gáp hơn âm nhạc. Vô số đạo lóe ra quang mang âm phù cứ như vậy giống như mưa to đánh úp về phía Lăng Tiêu. Khoảng cách quá gần, uy lực càng mãnh, Lăng Tiêu không dám ngạnh bính. Vân Long thần hành, huyễn trận, biết rõ mình tu vi xa kém xa Bạch Phỉ Phỉ Lăng Tiêu, tuy nhiên nhíu mày, nhưng cũng không có lộ ra bối rối chi ý. Trong nháy mắt đó, cả người hắn bỗng nhiên hóa thành một đạo như ẩn như hiện hư huyễn nhân ảnh, tại đài luận võ bên trên phi nhanh. Lóe ra quang mang âm phù không ngừng đánh vào đài luận võ bên trên, tiếng ầm ầm rung động, hộ trận nửa bước thiên tôn sắc mặt cũng biến thành càng phát ra tái nhợt. Đổi bản tôn đến, thời khắc mấu chốt, bên trong đường đường chủ thiên nhãn thiên tôn tự mình bạo khởi, che lại luận võ đài trận pháp, miễn cho nó đột nhiên sụp đổ, làm bị thương đài bên dưới đệ tử. Vừa rồi na âm tiếng khóc sở dĩ tán tràn ra tới, hơn phân nửa cũng là bởi vì nửa bước thiên tôn chân nguyên không đủ bố trí. Hắn không thể để cho chuyện giống vậy lại lần nữa phát sinh. Bạch Phỉ Phỉ nhìn thấy Lăng Tiêu cái kia còn giống như quỷ mị thân pháp, thật sự là đau đầu cực kỳ. Hiện tại nàng có thể làm, liền tiếp tục gia tăng chân nguyên đưa vào, tỷ bà âm thanh càng thêm gấp rút, giống như chiến trường nhịp trống. Mà những cái kia thiểm quang âm phù, thì càng ngày càng dày đặc, gần như không cho Lăng Tiêu chút nào không gian tránh né. Người quan chiến nhóm đều là hô to đặc sắc. Vốn cho rằng không chút huyền niệm một trận chiến đấu, cư nhiên như thế phấn khích tuyệt luân, thực sự thật to nằm ngoài sự dự liệu của ta. Liền ngay cả trưởng giáo Thường Nguyệt Doanh cũng là bùi ngùi mãi thôi. Dạng này chiến đấu, ai cũng thích xem, loại kia nghiêng về một bên chiến đấu, tuy nhiên thoải mái, thế nhưng là quá nhanh, căn bản là không kịp thưởng thức a. Hoàn toàn là Lăng Tiêu cùng Bạch Phỉ Phỉ dạng này chiến đấu, một cái trí mưu hơn người, một cái thực lực siêu quần, thấy thật sự là đã nghiền. Chương 507, Lão Bất Tử. Bạch Phỉ Phỉ công kích càng lúc càng nhanh, thế nhưng là Lăng Tiêu thân pháp là quá qua tà môn, hắn lúc nhanh lúc chậm, có đôi khi thậm chí bỗng nhiên ngừng dưới, nhưng mà những cái kia âm phù làm thế nào cũng vô pháp công kích đến hắn, thậm chí ngay cả hắn góc áo đều đụng chạm không đến. Thẳng đến âm phù dần dần thả chậm, Bạch Phỉ Phỉ hơi thở hổn hển đình chỉ công kích, Lăng Tiêu mới ngừng lại được, thân hình rất nhanh trở nên chân thực cụ thể, lộ ra cái kia trương đáng hận đạm mạc mặt. Bạch Phỉ Phỉ đứng ở nơi đó, ở ngực không ngừng chập trùng. Cầm kiếm tay đều đang run rẩy. Rất hiển nhiên, liên tục hai lần phát động cường đại kiếm quyết, nàng tiêu hao đã phi thường lớn. Hẳn là không sai biệt lắm là thời điểm kết thúc chiến đấu. Nhìn lấy Bạch Phỉ Phỉ tình huống, Lăng Tiêu lộ ra một vòng trí tuệ vững vàng ý cười. Bạch Phỉ Phỉ phi thường khó chịu, gia hỏa này lại dạng này, khó nói hắn lại có quỷ kế gì muốn thi triển hay sao. Lăng Tiêu mới mặc kệ nàng nghĩ như thế nào đây, đối phó loại này so với chính mình tu vi mạnh người. Nhất đầu tiên cần phải làm là tránh né mũi nhọn, sau đó áp chế nó nhuệ khí, tận lực tiêu hao nó chân nguyên. tìm tới một cái cơ hội thích hợp, lại lấy lôi đình vạn quân chi thế, đem triệt để đánh bại. Hiện tại, đã là lúc này rồi, hắn làm ra một cái tư thế công kích, đem băng long kiếm thu vào. Hai tay cầm thật chặt lôi ảnh kiếm, sau đó nhắm ngay Bạch Phỉ Phỉ. Bạch Phỉ Phỉ cũng không sốt ruột tiến công, trên thực tế nàng cũng không có cách nào đoạt tấn công, nàng hiện tại cần khôi phục, cho nên nàng dự định trì hoãn thời gian. Lăng sư đệ, nói thật ra, người có thể liên tục tránh thoát hai ta lần tuyệt sát công kích, thật sự là để sư tỷ ta hoàn toàn ra khỏi ngoài ý liệu. Tuy nhiên người cảm giác phải tiếp tục như thế, người còn có cơ hội lần nữa tránh thoát công kích của ta sao? Nói thật cho người biết đi, người sắc thân pháp tuy nhiên thần kỳ, nhưng là vừa vặn thi triển kiếm chiêu thời điểm, ta liền đã phát hiện nhược điểm của nó. Sau đó, giống như người còn chấp mê bất ngộ, cái kia ta sẽ dùng lợi hại hơn kiếm chiêu đem người đánh bại, chiêu kiếm kia ta vừa mới luyện thành. Thậm chí ngay cả chính mình cũng không cách nào khống chế, nếu là đưa ngươi giết chết, đừng trách ta. Bạch Phỉ Phỉ thái độ, giống như ngày mùa hè khí trời biến đổi thất thường. Cương cương hoàn muốn chém giết muốn róc thịt, lúc này thế mà thân thiết xưng hô lên sư đệ, cái này khiến Lăng Tiêu cảm giác được từng đợt ác hàn, toàn thân nổi da gà đều chấn động rớt xuống đầy đất. Cái này ngu ngốc nữ nhân, thật chẳng lẽ coi là bộ dạng này liền có thể trì hoãn thời gian, hoặc là để hắn khinh địch sao? Đại khái Bạch Phỉ Phỉ không biết. Nàng càng là nói như vậy, càng lộ ra tâm lý đầu không có gì ngọn nguồn khí. Lăng Tiêu càng phát ra xác định, mình kết thúc chiến đấu thời cơ tốt nhất đã tới rồi. Hắn khẽ cười cười nói, đa tạ sư tỷ hảo ý, tuy nhiên trễ. Bạch Phỉ Phỉ trên gương mặt xinh đẹp tất cả đều là biểu tình dữ tợn, toàn thân tức giận đến run không ngừng. Cái này Lăng Tiêu, lại dám không nể mặt nàng, lại dám không dựa theo nàng nói đi làm. Đáng chết, đã nhất định phải ngọc thạch câu phần, vậy thì tới đi. Nàng lại một lần đã mất đi lý trí, cũng quên đi mình vừa rồi tiêu hao quá lớn tình huống, chuẩn bị đột nhiên xuất kích, đem Lăng Tiêu nhất cử giết chết. Không biết tốt xấu ngu xuẩn, đi chết đi. Bạch Phỉ Phỉ đột nhiên nhấc chân đi về phía trước một bước. Thiên âm bộ, thân hình của nàng đột nhiên biến mất, trong nháy mắt liền xuất hiện ở khoảng cách Lăng Tiêu hơn một trượng địa phương, đơn thuần luận tốc độ, thậm chí so Lăng Tiêu Vân Long thần hành còn phải nhanh một chút, chỉ là không có quỷ dị như vậy mà thôi. Lăng Tiêu miệng sừng lướt qua một tia cười lạnh. Nhưng mà mâu thuẫn là, trên mặt của hắn lại nổi lên chấn kinh chi sắc, thân hình không tự chủ được hướng về sau mãnh lui, trong mắt lộ ra thất kinh thần sắc. Trong tay hắn lôi ảnh kiếm, cũng là vung ra một mảnh kiếm võng, ý đồ đem mình hoàn toàn bảo vệ, phảng phất trong nháy mắt liền quên đi tu vi của mình so với đối phương phải kém rất nhiều, vô pháp liều mạng giống như. Ngu xuẩn, Bạch Phỉ Phỉ thầm mắng một tiếng, tâm đạo mình đem thiên âm bộ dùng đến sau cùng mới thi triển đi ra quả nhiên là đúng, rất hiển nhiên để Lăng Tiêu kinh hãi, cái này là đủ rồi. Sau đó, trường kiếm trong tay của nàng lắc một cái, trực tiếp đâm vào Lăng Tiêu lôi ảnh kiếm xen lẫn kiếm trong lưới. Bằng vào tu vi của nàng, căn bản cũng không sợ cùng Lăng Tiêu cứng đối cứng. Mắt thấy thanh trường kiếm này liền muốn phá vỡ kiếm võng đâm trúng Lăng Tiêu. Bạch Phỉ Phỉ lại hoảng sợ nghe được Lăng Tiêu tiếng cười. Tiếng cười kia tựa hồ có mấy phần đắc ý. Không ổn, trực giác của nữ nhân nói cho Bạch Phỉ Phỉ, nàng trúng kế. Nhưng mà cái gì mà tính, nàng hoàn toàn không rõ ràng. Khó nói cái này lại là phân thân, không có khả năng a, tuyệt đối là chân thân. Xuẩn nữ nhân, ngươi nhìn xung quanh bốn phía, Lăng Tiêu cái kia băng lãnh âm thanh lại lần nữa vang lên. Bạch Phỉ Phỉ còn chưa kịp đi xem tình huống chung quanh, đột nhiên đài luận võ bên trên vang lên chấn thiên dã thú tiếng gào thét. Phảng phất có vô số dã thú tại rên rỉ, thanh âm kia ngưng tập hợp một chỗ, đủ để khiến người triệt để sụp đổ. Sau đó, Bạch Phỉ Phỉ liền thấy cảnh tượng khó tin. Vô số dã thú, yêu thú, hung thú, nghiệt thú từ luận võ đài bốn phía sông về nàng, nàng muốn chạy trốn, thế nhưng là thân thể lại không cách nào động đậy, phảng phất bị thứ gì cầm cố lại. Vạn thú luyện huyết trận, ta cũng không phải bạch bạch bố trí, hiện tại cũng là đến phát huy được tác dụng thời điểm. Lăng Tiêu âm thầm cười lạnh một tiếng, hắn trận này chiến đấu không có ý định cùng Bạch Phỉ Phỉ chính diện đối quyết, chỉ là đơn thuần muốn thắng mà thôi, cái kia liền có thể không từ thủ đoạn, căn bản không cần quan tâm làm thế nào, hoặc là làm cái gì. Đang quan chiến người xem ra, lúc này Bạch Phỉ Phỉ rõ ràng đã nhanh muốn công kích đến Lăng Tiêu, lại đột nhiên ở giữa ngừng lại, sau đó trường kiếm trong tay cũng ném xuống đất, ôm đầu thống khổ kêu thảm lên. Bọn hắn không rõ ràng xảy ra chuyện gì, bởi vì bọn hắn không nhìn thấy vạn thú luyện huyết trận cái chủng loại kia huyễn cảnh. Phỉ Phỉ, người quá làm cho vi sư thất vọng, ngay tại Lăng Tiêu hoàn toàn có thể chắc thắng ván này thời điểm, Thái Thượng trưởng giáo Thường Nguyệt Lệ đột nhiên lên tiếng nói. Nàng thanh âm này, nhìn như là trách cứ Bạch Phỉ Phỉ. Kỳ thực lại là lợi dụng cường đại linh hồn lực phá trừ Lăng Tiêu chế tạo ảo giác. Cái kia một cái chớp mắt, Bạch Phỉ Phỉ từ trong ảo giác thanh tỉnh lại, trong nội tâm nàng vừa sợ vừa giận, đối với mình vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần mà rơi vào Lăng Tiêu cái bẫy mà ảo não. Đối Lăng Tiêu xảo trá đa dạng mà phẫn nộ, dựa vào Thái Thượng trưởng giáo hỗ trợ, nàng thoát khỏi khốn cục, đưa tay một đài, cái kia ma âm kiếm tự động về tới trong tay nàng. Sau đó, nàng liều mạng vung vẩy trường kiếm, quanh thân bị tầng một âm phù bao khỏa, phảng phất tạo thành một đoàn âm phù tạo thành tường ốp. Mà Lăng Tiêu lại phiền toái, vạn thú luyện huyết trận ảo giác bị Thái Thượng trưởng giáo Thường Nguyệt Lệ phá, chính hắn cũng đồng thời lọt vào linh hồn công kích, đây chính là động thiên cảnh cao thủ linh hồn công kích. Hắn lại phun ra một ngụm máu tới, mà mẹ nó người đại gia Thường Nguyệt Lệ, thân là Thái Thượng trưởng giáo, người đơn giản vô sỉ tới cực điểm. Không có chút gì do dự, Lăng Tiêu vào thẳng lấy Thường Nguyệt Lệ liền lớn mắng lên. Thường Nguyệt Lệ lúc đầu cho là mình ra tay trợ giúp Bạch Phỉ Phỉ, coi như Lăng Tiêu đã lén bị ăn thiệt thòi cũng không dám nói gì, nàng lại không nghĩ rằng, Lăng Tiêu gia hỏa này gan to bằng trời, căn bản là chẳng cần biết ngươi là ai, lời nên nói, một câu cũng sẽ không che giấu. Trong nháy mắt đó, Thường Nguyệt Lệ một gương mặt mo đỏ bừng lên. Ngươi cái lão bất tử, sống cao tuổi rồi, thế mà đánh lén một cái vãn bối, may mà ngươi không phải Nguyệt Hoa Tông trưởng giáo, không phải vậy Nguyệt Hoa Tông thật là đến không có tiền đồ gì. Chương 508, âm hiểm ác độc. Lăng Tiêu còn không hiểu khí, dù sao cái kia Bạch Phỉ Phỉ muốn từ trong ảo giác hoàn toàn tỉnh táo lại, cũng không phải một lát liền có thể làm được. Ngươi cái này nghiệt chướng, ngươi làm sao nói chuyện với ta? Thường Nguyệt Lệ cũng sớm đã không có trước đó bình tĩnh, tức giận đến vậy mà đứng lên. Đậu xanh rau má sao tổ tông 18 đời, ngươi cái lão không biết xấu hổ, thật cho ngươi tổ tông tăng thể diện a. Vô sỉ bỉ ổi, mất mặt xấu hổ, Lăng Tiêu giận khí như cũ chưa tiêu. Thường Nguyệt Doanh, đây chính là ngươi thu tốt môn người. Thường Nguyệt Lệ thân là Thái Thượng trưởng giáo, không tốt cùng Lăng Tiêu tiếp tục đấu trụy, ngược lại là đem mâu đầu nhắm ngay trưởng giáo Thường Nguyệt Doanh. Sư tôn lời ấy sai rồi, tiểu bối chiến đấu, nếu là chúng ta thân là trưởng xuất hiện lớp lớp tay lẫn vào, luôn luôn không tốt, hắn là quá mức chút, nhưng tiểu hài tử tức giận như thế, cũng là tình có thể hiểu. Tuy nhiên Thường Nguyệt Doanh là Thường Nguyệt Lệ đại đệ tử, tuy nhiên nàng cũng là Nguyệt Hoa Tông trưởng giáo, nàng rất rõ ràng Lăng Tiêu đại biểu cho cái gì, tuyệt đối sẽ không bởi vì cái này sự tình che chở mình sư phụ, nếu không nàng cái này trưởng giáo chi vị sợ là ngồi không vững. Huống chi nàng cùng sư tôn của mình quan hệ nhưng không thế nào tốt. Lúc trước bởi vì trưởng giáo chi vị tranh đoạt cũng là đã sớm ân đoạn nghĩa tuyệt. Lại thêm Lăng Tiêu phía sau có Nguyệt Nữ chỗ dựa, nàng coi như không cho Lăng Tiêu mặt mũi, cũng phải cho Nguyệt Nữ mặt mũi a. Đương nhiên mấu chốt nhất là, nàng cũng cảm thấy mình người sư tôn này làm quá mức phân, lúc đầu Bạch Phỉ Phỉ liền bị Lăng Tiêu mạnh, ngươi còn đi hỗ trợ, cái này khó trách người ta mắng, đơn giản đúng là đáng đời. Ngươi không động thủ đúng không, vậy lão bà ta tự mình đến. Thường Nguyệt Lệ chỉ huy bất động Thường Nguyệt Doanh, giận không kềm được phóng xuất ra cường đại chân nguyên, ý đồ cách luận võ đài trận pháp đem Lăng Tiêu giết chết. Nàng thế nhưng là động thiên cảnh cao thủ, bóp chết Lăng Tiêu phảng phất một con kiến. Nhưng nàng nhưng không nghĩ qua, Lăng Tiêu vì sao lại lớn mật như thế cùng nàng dựa vào lý lẽ biện luận. Nếu không có cậy vào, Lăng Tiêu sẽ ngu xuẩn như vậy sao? Đương nhiên sẽ không, kỳ thực Lăng Tiêu đã sớm chú ý tới, Nguyệt Nữ đã đi tới hiện trường quan chiến, mà lại đối với Thường Nguyệt Lệ đánh lén hắn 10 phần phẫn nộ. Hiện tại Thường Nguyệt Lệ thế mà động sát tâm, như vậy Nguyệt Nữ sao lại không ra tay? Lui 10.000 bước giảng, cho dù Nguyệt Nữ thực sự không ra tay, cái kia Lăng Tiêu cùng lắm thì phản ra Nguyệt Hoa Tông cũng được. Hắn Thường Nguyệt Lệ là mạnh, nhưng cũng bất quá chỉ là cái trận pháp ngoài nghề, Nguyệt Hoa Tông đại bộ phận trận pháp Lăng Tiêu đều rất tinh thông, muốn chạy trốn lấy mạng, thuận tiện giày xéo một bên dưới Nguyệt Hoa Tông, đó cũng là dễ như trở bàn tay. Thường Nguyệt Lệ, người thật là lớn uy phong. Ngay tại Lăng Tiêu nghĩ đến sau đó phải làm sao bây giờ thời điểm, Nguyệt Nữ rốt cục lên tiếng, đồng thời một cỗ càng cường hãn hơn khí tức nhào về phía Thường Nguyệt Lệ. Đường đường Thái Thượng trưởng giáo ngay trước toàn bộ tông môn cơ hồ mặt của mọi người, trực tiếp quỳ xuống, mái đầu bạc trắng tán loạn như người điên. Nguyệt Nữ điện hạ, Thường Nguyệt Lệ sắc mặt tái nhợt vô huyết, lúc trước nàng làm sai chuyện, đúng vậy Nguyệt Nữ bạo khởi phế bỏ nàng trưởng giáo chi vị, nâng đỡ Thường Nguyệt Doanh. Đã nhiều năm như vậy, Thường Nguyệt Lệ mấy có lẽ đã quên đi Nguyệt Nữ đáng sợ. Mà bây giờ, cái này đáng sợ nữ nhân lại lần nữa xuất hiện, cũng chỉ là vì một cái ngoại môn đệ tử. Nàng quả là nhanh muốn hỏng mất, ta đã từng nói, Lăng Tiêu là ta muốn thu đồ đệ, ai dám thương hắn, chính là cùng ta làm địch, người không biết sao. Lúc này Nguyệt Nữ, cao lạnh mà lại uy nghiêm, khiến cho Nguyệt Hoa Tông cơ hồ chỗ có cao tầng đều nơm nớp lo sợ. Lão thân thực sự không biết, mong rằng Nguyệt Nữ thứ tội. Thường Nguyệt Lệ trong lòng ảo não, chuyện này nàng còn thật không biết, bằng không, cũng sẽ không có chuyện hôm nay. Hừ, nể tình ngươi nhiều năm như vậy quy quy củ củ phân thượng, ta liền không giết ngươi, ngươi tiếp tục làm ngươi Thái Thượng trưởng giáo cũng được, về sau đừng muốn nhúng tay tông môn sự tình, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nguyệt nữ hừ lạnh nói, lão thân nghe lệnh. Thừa Nguyệt Lệ cắn răng, trong lòng vô cùng hoảng sợ, nhưng lại cực kỳ oán độc. Nguyệt nữ, cái này nữ nhân vậy mà hai lần nhục nhã nàng, để cho nàng từ đám mây rơi xuống đến thâm uyên, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp đem cái này nữ nhân dẫm tại chân dưới. Cho dù là phản bội Nguyệt Hoa Tông, cũng sẽ không tiếc. Nguyệt nữ không có để ý tới nàng nữa, mà là nhìn hướng phía dưới Lăng Tiêu cùng Bạch Phỉ Phỉ nói, các ngươi hai cái chiến đấu còn không có kết thúc, tiếp tục đi, không có người sẽ lại nhúng tay. Đa tạ Nguyệt nữ điện hạ bênh vực lẽ phải. Lăng Tiêu cười cười, sau đó trở lại đầu nhìn về phía Bạch Phỉ Phỉ. Bạch Phỉ Phỉ lúc này đã từ vạn thú luyện huyết trận trong ảo cảnh khôi phục lại, một lần nữa chuyên chú vào chiến đấu. Nàng đối Nguyệt nữ giáo huấn sư tôn của mình rất không thoải mái. Tuy nhiên nàng không dám đối Nguyệt nữ nói cái gì, thế nhưng là giáo huấn Lăng Tiêu lại là tuyệt đối dám. Sư tỷ, ngươi thật đúng là may mắn a, nếu không có cái kia lão bất tử bạo khởi giúp ngươi, ngươi đã thua. Lăng Tiêu cười nói, hừ, ngươi dám đối thái thượng trưởng giáo bất kính, ta quyết không tha cho ngươi. Vừa mới chỉ là nhất thời không quan sát mà thôi. Bạch Phỉ Phỉ lạnh hừ một tiếng nói, ha ha, nhất thời không quan sát sao? Hai người chúng ta chiến đấu tiến hành thời gian cũng có chút quá dài, đoán chừng người quan chiến đều có chút không thoải mái. Ta nói qua, nên kết thúc, vậy thì nhất định phải đến kết thúc, mặc dù thái thượng trưởng lão giúp ngươi cũng vô dụng. Lăng Tiêu vẫn lạnh nhạt như cũ nói. Bạch Phỉ Phỉ không biết rằng Lăng Tiêu đến tột cùng có chỗ dựa gì, trong nội tâm nàng có phần có chút bất an. Đường đường nửa bước thiên tôn, đối mặt một cái siêu phàm cảnh lục trọng sơ kỳ võ giả, vậy mà lại sinh ra loại cảm giác này, cái này khiến nàng cảm thấy 10 phần xấu hổ. Lại 10 phần phẫn nộ, giống như không phải luận võ đài trận pháp, nàng tin tưởng mình một chiêu liền có thể muốn Lăng Tiêu mệnh. Nói khoác mà không biết ngượng tiểu hỗn đản, người bỏ qua vừa mới cơ hội, tuyệt đối không thể có thể lại có cơ hội giết ta. Bạch Phỉ Phỉ kiệt lực để cho mình tỉnh táo lại, câu nói này kỳ thực cũng bất quá chỉ là tự an ủi mình mà thôi. Há, thật sao, ngươi chẳng lẽ không biết, tính mạng của ngươi kỳ thực đã nắm giữ tại sư đệ trong tay của ta. Lăng Tiêu lời này, khiến cho Bạch Phỉ Phỉ cùng người quan chiến đều là lấy làm kinh hãi. Chuyện gì xảy ra, Lăng Tiêu nhìn không giống như là người ăn nói lung tung a. Đoán chừng là phô trương thanh thế đi, dù sao ta cái gì đều không nhìn ra. Thật sự là nhìn không thấu. Đài bên dưới tiếng nghị luận lại lần nữa vang lên, Lăng Tiêu tựa hồ mỗi một lần cử động, đều sẽ khiến không nhỏ gợn sóng. Ha ha ha ha, ngươi nói ngươi nắm giữ lấy sinh tử của ta. Ngu xuẩn thuyết pháp, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy, ta liền sẽ tin sao? Bạch Phỉ Phỉ tại một lát kinh ngạc về sau, rất nhanh liền khôi phục bình thường, nhịn không được cười ha ha nói. Nàng cho là mình vạch trần Lăng Tiêu âm mưu, nhưng mà Lăng Tiêu lời kế tiếp, lại làm cho nàng cơ hồ hồn phi phách tán. Sư tỷ ngươi khó nói không có chú ý tới à, thân thể của ngươi thể phát sinh ra biến hóa như thế nào? Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi, biến hóa gì, ngươi không nên nói bậy tám nói. Bạch Phỉ Phỉ đang muốn chế giễu lại, đột nhiên lại sắc mặt đại biến. Nàng tuy nhiên ngoài miệng nói không tin Lăng Tiêu, nhưng vẫn là tra xét một bên dưới thân thể của mình thể, kết quả phát hiện mình chân nguyên vậy mà tại lấy kinh khủng tốc độ tiêu hao bên trong. Không chỉ có như thế, trên thân thể vậy mà xuất hiện kỳ quái lục ban. Ngươi đến cùng đối ta làm cái gì? Ngươi tại sao có thể ác độc như vậy âm hiểm? Bạch Phỉ Phỉ quá sợ hãi hô nói. Tất cả mọi người là hoang mang không thôi, không biết rằng Bạch Phỉ Phỉ đây là thế nào. Chương 509, nhẹ nhõm thủ thắng. Ha ha, kỳ thực cũng không tính là gì, đúng vậy tại luận võ đài trên trận pháp khảm vào một cái, ôn dịch hóa cốt trận mà thôi. Lăng Tiêu cười nói, ngươi nói rất nhẹ nhàng, thế nhưng là người nghe lại đều kinh ngạc không thôi. Nhất là Thượng Quan Lỗi. Hắn nhưng là thử qua ôn dịch hóa cốt trận đáng sợ. Kẻ này cư nhiên như thế ác độc, Kim trưởng lão nhịn không được nói. Kim trưởng lão lời ấy sai rồi, ôn dịch hóa cốt trận chính là ôn dịch ma vương phát minh đáng sợ trận pháp, giống như Lăng Tiêu thật ác độc, như vậy hắn hoàn toàn có thể giết Bạch Phỉ Phỉ, chỉ là hắn không có làm như vậy, nói rõ ràng cái này hài tử hay là trạch tâm người hậu. Kim Quang Thiên Tôn phản bác nói, kỳ thực hắn thật đúng là sai, Lăng Tiêu sở dĩ không giết Bạch Phỉ Phỉ. Thuần túy là muốn mang đi để Bạch Vân Đại Sư xử lý, bằng không, liền cô gái này người thái độ đối với hắn, hắn đã sớm động sát tâm. Hừ, chỉ bằng ngươi thi triển ra trận pháp, chắc hẳn cũng chẳng mạnh đến đâu. Bạch Phỉ Phỉ nói chuyện, đã ý đồ dùng chân nguyên đem độc tố bước ra ngoài thân thể. Không sai, ta bởi vì tài liệu không đầy đủ, cho nên chỉ có thể bố trí một cái phiên bản đơn giản hóa ôn dịch hóa cốt trận, nếu là Bạch Sư tỷ có thể bằng sớm phát hiện, có lẽ không có việc gì. Nếu ngươi không bị thương, không chảy máu, nên vấn đề cũng không lớn. Lăng Tiêu cười nói, thế nhưng là từ chiến đấu đến bây giờ, Đã qua nửa canh giờ, độc tố của ngươi từ miệng vết thương của ngươi tiến nhập trong cơ thể của ngươi, mà lại ngươi có đại lượng thôi động chân nguyên, dẫn đến độc tố gia tốc phát huy hiệu quả, không tin, sư tỷ có thể thử một chút lại vận chuyển chân nguyên, ta cam đoan ngươi đứng không dậy nổi. Bạch Phỉ Phỉ tự nhiên không chịu tin Lăng Tiêu, song khi nàng vận chuyển chân nguyên một khắc này, mới phát hiện độc tố đã thâm nhập cốt tủy. May mắn là nửa bước thiên tôn, giống như tu vi lại yếu một ít, chỉ sợ hiện tại đã nằm trên mặt đất vô pháp nhúc nhích đi. Ngươi, nhanh cho ta giải dược. Bạch Phỉ Phỉ gấp, yên tâm, chính như Kim Quang Thiên Tôn nói, ta tự nhiên là sẽ không cần sư tỷ ngài tính mệnh, tuy nhiên muốn giải dược rất đơn giản, nhận thua là được. Lăng Tiêu cười nói, ngươi vọng tưởng. Bạch Phỉ Phỉ đơn giản tức giận sôi sục, tốt a, đã như vậy, vậy chúng ta cứ như vậy hao tổn đi, dù sao sau cùng xui xẻo khẳng định không phải ta Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nhún vai, đứng ở nơi đó cười nói, ngươi rõ ràng có thể đánh bại ta, vì cái gì không dứt khoát làm như vậy. Bạch Phỉ Phỉ giận nói, chậc chậc chậc, Bạch sư tỷ lời này thực sự quá ngoài nghề, ta hiện tại như là công kích ngươi, đây không phải là cho người mượn cớ, nói ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao. Lăng Tiêu cười nói, mà lại, ta chính là thích xem ngươi cái này cao ngạo nữ nhân ở trước mặt ta địa hạ viên kia cao quý đầu lâu. Hắn nói ra, ta dựa vào, hắn thế mà thật nói ra, tuy nhiên ta cũng đã nghĩ như vậy, thế nhưng là không dám nói thế với A. Trong đám đệ tử, có Lăng Tiêu loại ý nghĩ này người nhưng số lượng cũng không ít. Nhìn lấy những cái kia cao cao tại thượng, đối bọn hắn chẳng thèm ngó tới nữ đệ tử, bọn hắn đều sẽ sinh ra loại ý nghĩ này. Chỉ tiếc bọn hắn chỉ là trong đầu ý dâm mà thôi, Lăng Tiêu lại đường đường chính chính làm, mà lại chính từng bước một hoàn thành. Ta sẽ không nhận thua, chết cũng sẽ không. Bạch Phỉ Phỉ khuôn mặt dữ tợn phía dưới, hô lên một câu nói như vậy. Yên tâm, loại này ôn dịch kịch độc sẽ không để cho ngươi chết mất, nó sẽ từ từ ăn mòn ngươi mỗi một tấc da thịt. Để ngươi cái kia bóng loáng ra thì từng khúc vỡ ra, sau cùng biến thành một cái xấu vô cùng nữ nhân. Lăng Tiêu cười cười nói, sau đó, nó sẽ còn ăn mòn ngươi võ mạch, để ngươi chín cái võ mạch dần dần tổn hại, cuối cùng tu vi mất hết, biến thành một tên phế nhân. Thế nhưng là ngươi sẽ không chết, ngươi muốn chết cũng làm không được, bởi vì loại này ôn dịch kịch độc nó là có linh hồn, nó có thể ngăn cản ngươi làm như vậy. Ân, cái này gọi là cái gì nhỉ, gọi muốn sống không được, muốn chết không xong a. Không, không. Ta không muốn, ta không cần, van cầu ngươi cho ta giải dược đi, ta nhận thua, ta nhận thua. Bạch Phỉ Phỉ hỏng mất, nàng có lẽ thật không sợ chết, bởi vì bị người tẩy não về sau, đối tử vong hiển nhiên không phải như vậy kiêng kỵ. Nhưng là làm một cái nữ nhân, nàng sợ nhất mình như thiên tiên mỹ mạo trở nên xấu vô cùng. Mà làm một cái võ giả, nàng sợ nhất liền là tu vi của mình mất hết, sau đó biến thành một tên phế nhân. Nàng rất rõ ràng, giống như đến lúc kia. Nàng đem tại Nguyệt Hoa Tông bên trong không có chút nào đất lập thân, liền ngay cả sư tôn của nàng Thường Nguyệt Lệ cũng sẽ trực tiếp vứt bỏ nàng. Cho nên nàng nhất định phải nhận thua, nhưng là nàng sẽ không bỏ qua Lăng Tiêu, nàng nhất định phải giết Lăng Tiêu. Chủng loại Lăng Tiêu cho nàng giải dược về sau, nàng liền muốn đem Lăng Tiêu giết. Ha ha, cái này là được rồi nha, nhận thua chẳng phải sự tình gì cũng không có sao. Lăng Tiêu cười cười, tiện tay ném đi qua một cái bọc giấy cho Bạch Phỉ Phỉ, bên trong có mấy hạt đan dược. Bạch Phỉ Phỉ nhìn thoáng qua, cũng không do dự, trực tiếp liền nuốt xuống. Thái thượng trưởng giáo, một trận chiến này, Lăng Tiêu đã thắng, chúng ta trước đó đổ ước còn giữ lời a. Kim Quang Thiên Tôn nhìn về phía Thường Nguyệt Lệ cười hỏi. Lão thân là loại kia lật lọng người sao? Ngươi nói đi, để lão thân giúp ngươi làm cái gì? Thái thượng trưởng giáo Thường Nguyệt Lệ hỏi, giống như có người muốn giết Lăng Tiêu, liền phiền phức ngài giết chết hắn, đây chính là bản tôn yêu cầu. Kim Quang Thiên Tôn suy nghĩ rất nhiều yêu cầu. Tuy nhiên sau cùng nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn là đem bảo áp tại Lăng Tiêu bên trên. Hắn tin tưởng, chỉ cần Lăng Tiêu có thể trưởng thành, đồ đệ của hắn Lãnh Hạo liền tuyệt đối cũng có thể trưởng thành, còn có chính hắn, ngày sau tại Nguyệt Hoa Tông cũng sẽ càng có địa vị. Đây là cái gì yêu cầu? Thường Nguyệt Lệ lập tức ngây ngẩn cả người. Nàng nghĩ đến rất nhiều loại khả năng, nhưng là duy chỉ có không nghĩ tới cái này một loại. Cái này Kim Quang Thiên Tôn muốn làm gì? Chẳng lẽ là vì nịnh bợ Nguyệt Nữ? Thái thượng trưởng giáo không chịu đáp ứng. Kim Quang Thiên Tôn hỏi, hừ, đây chỉ là chuyện nhỏ, tuy nhiên lão thân lâu dài tại tông môn tiềm tu, hắn nếu là ra ngoài thụ hại, lão thân cũng không dễ động thủ a. Thường Nguyệt Lệ lạnh hừ một tiếng nói, mà lại ngươi cũng không thể để ta bảo vệ hắn cả một đời a. Cái này đơn giản, Thái Thượng trưởng giáo chỉ cần bảo hộ đến Lăng Tiêu tấn thăng thiên nhân cảnh mới thôi. Kim Quang Thiên Tôn cảm thấy cũng không thể làm cho bà lão này tử quá chặt, cho nên lui một bước nói, về phần Lăng Tiêu ở bên ngoài gặp được phiền phức. Hung thủ thân phận chúng ta sẽ hỗ trợ tra tìm, ngài chỉ cần đến lúc đó bạo khởi là được. Tốt a, Thừa Nguyệt Lệ nhìn trên bầu trời cái kia phiến tường vân một chút. Nói cho cùng, nàng vẫn là sợ hãi Nguyệt Nữ, bằng không mà nói, yêu cầu này, thật đúng là chưa chắc sẽ đáp ứng. Đài luận võ bên trên, Bạch Phỉ Phỉ lại triệt để trợn tròn mắt. Nàng trước đó nghĩ tới chủng loại ăn giải dược sau đó giết Lăng Tiêu, nhưng là hiện tại, sư tôn của nàng vậy mà đáp ứng yêu cầu như vậy. Đây chẳng phải là nói nàng một khi động thủ, liền bị sư tôn giết chết. Không được, không thể như thế, Bạch Phỉ Phỉ trong lòng mặc dù có ngàn mọi loại không vui, hiện tại cũng không dám động thủ. Đã Lăng Tiêu cũng phải tham gia trèo lên tháp nghi thức, như vậy thì tại trèo lên tháp nghi thức bên trong giết hắn. Bạch Phỉ Phỉ trong lòng có lập kế hoạch, Lăng Tiêu nhìn lên trước mặt cái này nữ nhân, âm thầm cười lạnh, người tốt nhất đừng đánh lấy đối phó ta ý nghĩ, bằng không mà nói, cho người ăn hết giải dược, liền lại biến thành mãnh liệt hơn độc dược, tự giải quyết cho tốt đi. Chương 510, ghen ghét hâm mộ, Lăng Tiêu biết rõ rằng Bạch Phỉ Phỉ cái này nữ nhân hiện tại là hận hắn nhập cốt, lại như thế nào sẽ không làm ra một số phòng bị thủ đoạn đâu. Chỉ tiếc lấy Bạch Phỉ Phỉ cái kia xuẩn nữ nhân não tử, đoán chừng còn thật không nghĩ tới điểm này. Thật bả người khác cũng làm thành ngu ngốc rồi đi. Lăng Tiêu, Lăng Tiêu, luận võ kết thúc, hiện trường nhấc lên cuồng nhiệt tiếng gọi ầm ĩ. Lăng Tiêu chiến thắng Bạch Phỉ Phỉ, siêu phàm cảnh lục trọng sơ kỳ võ giả chiến thắng nửa bước thiên tôn. Cái này tại Nguyệt Hoa Tông trong các đệ tử có thể đưa tới cự đại tiếng vọng, lập tức liền để Lăng Tiêu trở thành người vọng cao nhất một cái. Đương nhiên, cũng có người thầm mắng Lăng Tiêu bị ổi vô sỉ, dùng một số không quang minh thủ đoạn đi thắng được trận đấu. Nhưng thanh âm như vậy rất nhanh liền bị tiếng hoan hô bao phủ lại. Lăng Tiêu chiến thắng Bạch Phỉ Phỉ về sau, tuyển bạt thi đấu cũng coi là triệt để tiến nhập khâu cuối cùng. Lại trải qua mấy trận sau khi chiến đấu, cuối cùng 40 danh ngạch rốt cuộc tuyển chọn đi ra. Lại thêm 10 cái hạt giống tuyển thủ, hết thảy đúng vậy 50 người, bọn hắn đều có tư cách tiến vào Nguyệt Hoa Bảo Tháp. Lăng Tiêu người quen biết bên trong, bao quát Đái Vũ Linh, Triệu Trì, Thượng Quan Lỗi, Lãnh Hạo, Minh Thiên, Bạch Phỉ Phỉ, Ngô Dương, Tần Ngô đều thuận lợi thu hoạch được tư cách. Đương nhiên, Triệu Trì thực sự là bởi vì Lăng Tiêu âm thầm hỗ trợ, bằng không mà nói, thật muốn cho đào thải. Chính vì vậy, hắn đối Lăng Tiêu cũng là càng thêm bội phục cùng tôn kính. Mặt khác 10 cái hạt giống tuyển thủ bên trong đầu, Lăng Tiêu cũng liền nhận biết 2 cái, đúng vậy Trầm Thiên Lâm cùng Đạm Thai Lăng Tử. Phiền phức chính là, hai người này cùng quan hệ của hắn nhưng cũng không quá tốt. Nhưng mà Lăng Tiêu chỉ là hơi nhíu nhíu mày, liền không lại đi suy nghĩ nhiều. Hắn ngay cả Bạch Phỉ Phỉ đều đắc tội, hai người kia so Bạch Phỉ Phỉ thực lực còn phải kém một chút, sợ cái gì đâu, cùng lắm thì tiến vào Nguyệt Hoa Bảo Tháp về sau cẩn thận một chút chính là. Đương nhiên, danh ngạch chỉ là danh ngạch mà thôi, hiện tại đừng nhìn có 50 người thu được tiến vào Nguyệt Hoa Bảo Tháp cơ hội, thế nhưng là sau cùng chân chính có thể tại Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong đạt được lợi ích, không biết rằng có thể có mấy người. Chỉ sợ sẽ không vượt qua 10 cái đi. Tiếp xuống 3 ngày, Tông Môn đem tổ chức Nguyệt Lâm Tiết chúc mừng. Các người cái này 50 người có thể nghỉ ngơi thật tốt, đồng thời chuẩn bị một chút, ngày thứ tư sáng sớm, lại chỗ này tập hợp, ai nếu là đến trễ, cũng không cần tham gia trèo lên tháp nghi thức. Nguyệt Hoa Tông trưởng giáo Thường Nguyệt Doanh uy nghiêm thanh âm lạnh lùng tiếng vọng toàn trường. Làm trưởng giáo tông chủ, thật đúng là đến có như thế điểm khí thế, nếu không trấn không được người a. Nói xong, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ nhao nhao rời đi. Tư cách tranh đoạt thi đấu kết thúc, tự nhiên là có người hoan hỉ có người sầu. Không thể cầm tới tư cách người, có chút thần sắc ảm đạm, có chút thậm chí khóc ròng ròng. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, càng sớm tham gia trèo lên tháp nghi thức, thì càng có thể dẫn trước tại còn lại đệ tử. Lăng sư huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nếu không phải là ngươi, ta quả quyết là không thể nào đạt được cơ hội lần này. Triệu Trì cảm giác mình tựa như là giống như nằm mơ. Chỗ có 50 người bên trong, hắn tu vi là kém nhất một cái. Thậm chí bị đào thải trong những người này, cũng có thật nhiều tu vi mạnh hơn hắn. Nhưng hắn vậy mà hợp cách, cái này đương nhiên ngoại trừ cố gắng của hắn bên ngoài, càng quan trọng hơn đúng vậy Lăng Tiêu trợ giúp. Nếu như không có Lăng Tiêu, hắn tự nhận là tuyệt đối không thể có thể đi đến sau cùng. Cùng Lăng Tiêu trở thành bằng hữu là hắn từ khi ra đời đến nay làm sáng suốt nhất một việc. Tuy nhiên ngay từ đầu gia nhập tông môn thời điểm, hắn còn cùng Lăng Tiêu có chút mâu thuẫn, nhưng đáng được ăn mừng chính là, làm nhân hoàng gia, làm một cái lấy kế thừa vương vị làm mục tiêu người thông minh. Hắn rất thông minh lựa chọn không có trở nên gay gắt những này mâu thuẫn, thậm chí còn dần dần cùng Lăng Tiêu càng đi càng gần. Bây giờ tuy nhiên còn không thể tính là sinh tử chi giao, nhưng cũng tuyệt đối được cho rất tốt bằng hữu. Nếu không có Lăng Tiêu âm thầm chỉ điểm công pháp của hắn, đồng thời đưa cho hắn công pháp bí tịch, hắn thật đúng là đi không đến hôm nay một bước này. Lại thêm hôm nay tranh đoạt thi đấu bên trên, rõ ràng có người nhầm vào hắn, cũng bị Lăng Tiêu hóa giải. Phần ân tình này, thực sự không phải ngoài miệng có thể nói rõ, hắn sẽ khắc trong tâm khảm. Tuy nhiên hắn cũng có sư phụ, mà lại người sư phụ này vẫn là nội môn đường đường chủ Thiên Nhãn Thiên Tôn, hắn Hoàng Thúc. Thế nhưng là Thiên Nhãn Thiên Tôn tòa hạ đệ tử quá nhiều, căn bản cũng không khả năng chuyên tâm truyền thụ cho hắn võ nghệ, Lăng Tiêu ngược lại càng giống là sư phụ của hắn. Đái Vũ Linh suy nghĩ trong lòng cùng Triệu Trì kỳ thực không sai biệt lắm. Kỳ thực Lăng Tiêu đối ân tình của nàng, so đối Triệu Trì còn phải lớn hơn nhiều. Bên ngoài môn thời điểm, nàng bị người cưỡng ép phế bỏ vũ hồn, vẫn là Lăng Tiêu giúp nàng báo thù, đồng thời ban cho nàng một cái mạnh hơn vũ hồn. Nàng thầm cười khổ, có lẽ chỉ có đem cái mạng này đều hiến cho Lăng Tiêu, mới có thể báo đáp ân đức của hắn đi. Cùng bọn hắn đi cùng một chỗ, còn có một cái Triệu Từ. Triệu Từ trong lòng, lộ ra cảm giác cực kỳ không cam lòng. Nàng không rõ ràng, vì cái gì Lăng Tiêu cái này không từ thủ đoạn ra hỏa sẽ càng ngày càng mạnh, mà nàng cái này thiện lương người lại nhiều lần gặp khó, thậm chí còn kém chút bị mình đã từng đã giúp người sát chết. Nàng hiện tại thực sự có chút hoài nghi xã hội, cho tới nay dựng nên người sinh quan cùng thế giới quan cũng là ầm vang sụp đổ. Đương nhiên, nhất là ghen tị chỉ sợ vẫn là Minh Thiên. Lúc trước tại Bạch Vân Đại Sư nơi đó, hắn vẫn là ổn ép Lăng Tiêu, thế nhưng là bây giờ, Lăng Tiêu lại có thể đánh bại Bạch Phỉ Phỉ. Tuy nhiên Bạch Phỉ Phỉ cái kia xuẩn nữ nhân quá ngu là nguyên nhân lớn nhất. Nhưng Lăng Tiêu tu vi thế mà còn mạnh hơn hắn, cái này để Minh Thiên khó mà tiếp nhận. Trong lòng mãnh liệt lòng đố kỵ không ngừng bốc cháy lên, hai mắt của hắn đều biến thành máu nhan sắc. Thủ tọa trưởng lão, ta đáp ứng yêu cầu của ngài, nguyện ý nghe từ ngài an bài, đi làm chuyện kia. Minh Thiên nhìn về phía Kim trưởng lão, cắn răng nói. Ngươi chắc chắn chứ, một khi làm chuyện kia, ngươi làm mất đi nhân loại bản tính, thậm chí có thể sẽ mất đi cảm tình, biến thành một đầu cùng hung thú không khác tồn tại. Kim trưởng lão híp mắt hỏi, cho dù là trở thành hung thú, ta cũng phải mạnh hơn hắn. Minh Thiên nặng trọng điểm điểm đầu nói, tốt a, đã ngươi đã làm ra quyết định, như vậy theo bổn tỏa tới đi. Cùng Triệu Trì, Đái Vũ Linh sau khi tách ra, Lăng Tiêu đi Dương Đan Lâm nơi đó, bởi vì liên quan tới trèo lên tháp nghi thức một số chi tiết, hắn còn chưa hiểu, cần muốn hỏi một chút vị này lão đường chủ. Ha ha ha, tiểu tử ngươi thật giỏi a, ngay cả Bạch Phỉ Phỉ cái kia nha đầu đều đánh bại, tuy nhiên ngươi cũng phải chú ý, Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong phát sinh sự tình, bên ngoài là không thấy được, cẩn thận nàng âm thầm hại ngươi. Dương Đan Lâm mới đầu vẫn là cười ha ha, hết sức cao hứng, tuy nhiên rất nhanh biểu lộ liền trở nên nghiêm túc. Điểm này Dương lão yên tâm, nàng Bạch Phỉ Phỉ nếu là ngoan ngoãn đừng chọc ta, không có bất cứ chuyện gì, bằng không mà nói, từ bên trong đi ra, nàng đúng vậy một tên phế nhân. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, ha ha, tiểu tử ngươi đối nàng dùng thủ đoạn gì đi, được rồi, cụ thể không cần phải nói, chỉ cần ngươi có thể an toàn liền tốt. Dương Đan Lâm cười nói, giống như ta không có đoán sai, ngươi tới nơi này là vì trèo lên tháp nghi thức chi tiết vấn đề a. Không sai, trèo lên tháp nghi thức quá trình bên trong đến tột cùng gặp được cái gì? Còn có thế nào phán định thành tích đâu? Lăng Tiêu hỏi, Nguyệt Lâm tiết hàng năm một lần, trèo lên tháp nghi thức tự nhiên cũng là hàng năm một lần. Dương Đan Lâm khẳng định cũng từng tham gia ba lần, cho nên hẳn là biết rõ trong đó một số bí mật. Chương 511, sinh tồn trò chơi. Cái này sao, kỳ thực Nguyệt Hoa Bảo Tháp cực kỳ thần kỳ, bên trong sẽ xuất hiện các loại cảnh tượng cùng khảo hạch nội dung, mỗi một năm tình huống cũng không giống nhau, cho nên cụ thể ta cũng không có cách nào giúp ngươi. Dương Đan Lâm nghĩ nghĩ nói, tuy nhiên cho tới nay, thành tích đều theo chiếu sinh tồn thời gian đến tính toán. Sinh tồn thời gian, đúng, Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong chết rồi, sẽ không chết thật, mà là sẽ bị trực tiếp đưa đi ra bên ngoài. Nhưng là nhớ kỹ, tuy nhiên sẽ không chết thật, nhưng là linh hồn y nguyên sẽ bị thương nặng, không có một hai tháng không cách nào khôi phục, cho nên có thể không chết, tận lực không muốn chết. Dương Đan Lâm giải thích nói như vậy, có thể tại Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong đợi đến thời gian càng trưởng, lấy được chỗ tốt liền sẽ càng nhiều, cho nên thành tích cũng là dựa theo cái này đến tính toán. Thì ra là thế a. Lăng Tiêu điểm một cái đầu nói, tuy nhiên Dương lão, sẽ không chết, nhưng là cũng có thể bị cầm tù đến bên trong a. Như thế có thể, đã từng có đệ tử bị trói buộc đến bên trong, đến nay cũng không thể đi ra, mà lại đằng sau đi vào người, cũng không có phát hiện qua hắn tồn tại. Dương Đan Lâm trả lời nói, nghe vẫn là quái nguy hiểm. Lăng Tiêu ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên mặt hiển hiện lại là nụ cười. Tiểu tử ngươi cũng chớ làm loạn a, giống như làm không được sự tình, tận lực đừng đi làm, nhiều khi, không nên nhìn khen thưởng phong phú, liền tùy tiện đi đoạt, như thế kết quả khả năng đúng vậy bị trực tiếp giết chết, sau đó truyền tống đi ra. Dương Đan Lâm nhắc nhở nói, nhãn lực của ngươi rất tốt, hẳn là có thể đánh giá ra nguy hiểm hay không, tuyệt đối không muốn làm những cái kia làm không được sự tình, bằng không mà nói, đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Vãn bối biết rõ, sư phụ, ngươi cũng muốn đi theo ta đi vào chung không? Lăng Tiêu đối thú trong Nhẫn Nguyên Tôn hô nói. Đương nhiên, vi sư cũng muốn nhìn một chút cái này trèo lên tháp nghi thức đến cùng là cái gì quỷ. Nguyên Tôn nói, tuyệt đối không thể a, cái kia Nguyệt Hoa Bảo Tháp rất là thần kỳ, nếu có cường giả trốn ở thú giới bên trong, là sẽ bị nó phát giác. Dương Đan Lâm gấp vội vàng nói, như thế ngược lại hủy Lăng Tiêu trèo lên tháp nghi thức. Hối khí, quên đi đi, Nguyên Tôn có chút không thế nào, nhưng cũng không thể bởi vì lòng hiếu kỳ của mình liền cầm đồ đệ mình tiền đồ nói đùa sao. Lăng Tiêu đưa nó từ thú trong nhẫn phóng ra, giao cho Dương Đan Lâm đảm bảo, sau đó lại hỏi thăm một số cần phải chuẩn bị đồ vật, liền trở lại động phủ của mình bên trong tu luyện đi. Tốt xấu còn có 3 ngày thời gian đâu, coi như không thể tại tu vi bên trên lấy được một số đột phá, tại phương diện khác lại như cũ là có thể đột phá. 3 ngày nay bên trong, Lăng Tiêu tu vi tuy nhiên chưa có thể đột phá, nhưng đã đến siêu phàm cảnh lục trọng sơ kỳ cực hạn, đoán chừng hơi kích thích một bên dưới hẳn là liền có thể đột phá đến lục trọng trung kỳ. Chuyện này liền lưu tại Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong tiến hành đi. Bất quá hắn kiếm hồn phân thân ngược lại là thành công ngưng tụ ra 13 đạo, rốt cục có thể bắt đầu tu luyện Hóa Ảnh kiếm quyết kiếm kỹ. Mặt khác, hắn Thiên Long thần chỉ cùng linh hồn xúc sắc cũng tại 3 ngày nay bên trong thuận lợi tiến vào đệ tứ tầng, xem như thoát ly tiểu thành, tiến vào đại thành. Hai loại đều thuộc về tương đối đặc thù công pháp, Thiên Long thần chỉ thích hợp nhất người long hình thái cùng thái cổ hoàng kim long hình thái bên dưới sử dụng, uy lực mạnh mẽ vô cùng, thuộc về long tộc võ kỹ. Linh hồn xúc sắc thì là hồn tộc công pháp, lợi dụng linh hồn lực phát huy tác dụng công pháp, cái này sẽ là Lăng Tiêu cường lực át chủ bài, phối hợp võ đạo pháp tắc sử dụng tốt nhất. 3 ngày sau đó, Lăng Tiêu sớm liền chạy tới nội môn quảng trường, chờ đợi tiến vào Nguyệt Hoa Bảo Tháp. Lúc này, 50 tên đệ tử đều đã tề tựu. 10 cái hạt giống tuyển thủ đứng tại hàng trước nhất, những người còn lại thì sắp xếp ở phía sau. Cái này 10 cái hạt giống tuyển thủ bên trong đầu, chỉ có 2 cái là hạch tâm đệ tử, theo thứ tự là Đạm Thai Lăng Tử cùng Trầm Thiên Lâm. Đạm Thai Lăng Tử bài danh thứ 6, tu vi thật sự là siêu phàm cảnh bát trọng hậu kỳ. Trầm Thiên Lâm xếp hạng thứ 10, tu vi thật sự là siêu phàm cảnh bát trọng sơ kỳ. Đương nhiên, còn có một cái là bị Trầm Thiên Lâm gạt ra thập đại hạch tâm đệ tử đứng hàng Lý Tông Hào, tu vi của hắn cũng là siêu phàm cảnh bát trọng sơ kỳ, nhưng mà thực chiến phương diện lại không bằng Trầm Thiên Lâm. Tuy nhiên được quan tâm nhất lại không phải 3 người này, mà là Bạch Phỉ Phỉ. Đừng nhìn Bạch Phỉ Phỉ tại danh ngạch tranh đoạt bên trong bại bởi Lăng Tiêu, thế nhưng là thực lực của nàng còn tại đó, Lăng Tiêu hoàn toàn chính xác lại dùng một số không quá hào quang thủ đoạn. Bởi vậy trong tông môn, rất nhiều người đều đối Bạch Phỉ Phỉ tràn đầy chờ mong, cảm thấy nàng tiến vào Nguyệt Hoa Bảo Tháp về sau lấy được chỗ tốt, có thể sẽ so trước đó bất luận kẻ nào đều muốn nhiều, thậm chí có khả năng phá mất trưởng giáo Thường Nguyệt Doanh cùng Ma Diễm Thiên Tôn ghi chép. Đương nhiên, Đạm Thai Lăng Tử, Trầm Thiên Lâm, Lý Tông Hào bị ký thác kỳ vọng. Bao quát hai đại thiên tài Minh Thiên cùng Lãnh Hạo, cũng là rất thụ chờ mong. Nhưng mà nhất làm cho người nạn lấy suy nghĩ, đúng vậy ngay cả nội môn đệ tử đều không phải là Lăng Tiêu. Nói ra hỏa này yếu đi, thế nhưng là hắn lại đánh bại không ai bì nổi Bạch Phỉ Phỉ. Nói hắn mạnh đi, hắn kỳ thực trong chiến đấu thật không có thi triển ra cái gì thủ đoạn lợi hại a, tất cả đều dựa vào một số bảng môn tả đạo thủ thắng. Cho nên hắn tồn tại, thật sự là một cái không thể biết được. Đứng ở trong đám người, Triệu Trì trong lòng có chút kích động. Tuy nhiên hắn biết rõ lấy thực lực của mình, chưa hẳn liền có thể được cái gì cơ duyên tốt, nhưng chỉ cần có thể đi vào Nguyệt Hoa Bảo Tháp, liền nhất định có thể có được một chút chỗ tốt. Dù là chỉ là một chút xíu, hắn liền thỏa mãn. Lăng sư huynh, tiến vào Nguyệt Hoa Bảo Tháp về sau, ngươi cũng phải cẩn thận a, cái kia Bạch Phỉ Phỉ, Trầm Thiên Lâm có thể sẽ không quan tâm ta tiểu nhân vật như vậy, nhưng khẳng định sẽ nhằm vào ngươi. Triệu Trì hiện đang lo lắng, ngược lại là Lăng Tiêu. Đa tạ Triệu sư đệ quan tâm, tuy nhiên không quan hệ, trong lòng ta đầu nắm chắc. Lăng Tiêu cười cười nói, sau khi đi vào, ngươi cùng Vũ Linh tận lực đợi tại ta phụ cận đi, tuy nhiên không dám nói giúp các ngươi đi đến sau cùng. Nhưng dầu gì cũng muốn để các ngươi hai cái cầm tới chỗ tốt về sau trở ra. Trèo lên tháp nghi thức, tuy nói là đối cá nhân một lần thí luyện. Nhưng mà trên thực tế, tiến vào Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong về sau, cũng là có thể nghĩ biện pháp tiến hành phối hợp. Đối Triệu Trì cùng đái Vũ Linh, hắn chỉ có thể là hết sức hỗ trợ, giống như thực sự không được, vậy cũng không có cách nào. Dù sao cái này trèo lên tháp nghi thức bên trong, tuy nói kỳ ngộ rất nhiều, nhưng mà đồng thời cũng là nguy hiểm tứ phía, có chút chủ quan. Coi như ngươi tu vi cường đại, đạt tới siêu phàm cảnh cửu trọng thiên cấp độ, cũng là không có ý nghĩa. Nên thời điểm chết, phải chết, cho nên kỳ thực hắn căn bản cũng không xem trọng Bạch Phỉ Phỉ cái kia xuẩn nữ nhân. Thực lực mạnh lại như thế nào, kinh nghiệm không đủ, không hiểu linh hoạt biến thông, căn bản không làm nên chuyện gì. Nhìn Lăng sư huynh trí tuệ vững vàng a, ta ngược lại thật ra có chút kỳ người lo ngại. Triệu Trì gặp Lăng Tiêu cái kia dáng vẻ tự tin, liền biết mình dư thừa lo lắng, mình muốn làm, đúng vậy tận lực giữ được tính mạng. Cái này chỉ sợ sẽ là đối Lăng Tiêu trợ giúp lớn nhất. Lăng Tiêu cười cười, cũng không nói cái gì, hắn cũng không phải hiểu rất rõ trèo lên tháp nghi thức, thế nhưng là tự tin của hắn, nguồn gốc từ tại tất cả của mình mặt. Mặc kệ là thực lực, tu vi, trận pháp, luyện đan vẫn là tùy cơ ứng biến năng lực, hắn đều không kém, trèo lên tháp nghi thức chỉ là thí luyện, mà không phải để các đệ tử đi chịu chết. Cho nên khẳng định vẫn là sẽ sáng tạo ra một số cơ hội khiến cái này tiến vào trong tháp đệ tử đạt được lợi ích. Chương 512, tử vong bắt đầu. Trèo lên tháp nghi thức vốn chính là cơ duyên khiêu chiến, cho nên ứng cũng không phải là vì hại đệ tử mà chuẩn bị, khẳng định sẽ chế tạo rất nhiều sinh lộ. Huống chi đối Lăng Tiêu tới nói, có được Sơn Hà Vũ Hồn, hiểu rõ hết thảy hắn, là dễ dàng như vậy bị đào thải sao? Đột nhiên, một cái phong hoa tuyệt đại thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Đó là Nguyệt Nữ, khí tức cường đại, bao phủ toàn bộ nội môn quảng trường, thậm chí đem tất cả 50 tên đệ tử đều bao bọc ở trong đó. Cung nghênh Nguyệt Nữ điện hạ. Tại trưởng giáo Thường Nguyệt Doanh cùng nội môn đường chủ Thiên Nhãn Thiên Tôn chỉ huy phía dưới, 50 tên trèo lên tháp nghi thức người tham gia nhau nhau khom người thi lễ. Nguyệt Nữ hơi điểm một cái đầu, cũng không nói chuyện, con mắt của nàng nhìn chằm chằm vào Nguyệt Hoa Bảo Tháp đỉnh, tựa hồ có thể xuyên thấu tầng kia tầng mê vụ, nhìn thấy đỉnh cao nhất đồ vật. Sau một lát, bên trên bầu trời, Nguyệt Quang bỗng nhiên trở nên 10 phần sáng ngời, vậy mà triệt tiêu ban ngày Nhật Quang, phảng phất là kim tuyến, bao phủ tại Nguyệt Hoa Bảo Tháp xung quanh bốn phía. Trong mơ hồ, vậy mà có thể nhìn thấy một tòa cung điện hùng vĩ trôi nổi tại Nguyệt Hoa bên trong. Loại cảnh tượng này, lộ ra thần bí cùng viễn cổ khí tức, khiến cho tất cả đệ tử cũng không khỏi nuốt nước miếng một cái. Nguyệt Hoa lăng nhật, thần cung kinh hiện, bảo tháp mở ra. Nguyệt Nữ trong miệng thì thào nói nhỏ, thanh âm này nhưng bởi vì dung nhập lực lượng cường đại, cho nên nghe được 10 phân rõ ràng. Sau đó, nàng hai tay hướng lên bầu trời ngón giữa đi, một đạo chân nguyên xuyên thấu vân tiêu, bắn vào đến cái kia thần bí trong cung điện. Cái kia một sát na, trong cung điện vậy mà truyền đến một thanh âm. Đồng ý, cái thanh âm này vang lên đồng thời, nguyên bản bao phủ tại Nguyệt Hoa Bảo Tháp chung quanh Nguyệt Quang dần dần phát sinh biến hóa, xuất hiện một cái cổng tò vò một loại lỗ hổng, mà lúc này trên bảo tháp kim loại đại môn cũng là chậm rãi mở ra. Người khác đều đang chăm chú Nguyệt Hoa Bảo Tháp, thế nhưng là Lăng Tiêu ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào thiên không. Có lẽ ở đây chỉ có hắn có thể nhìn thấy bên trong cung điện kia thế mà ẩn ẩn có nhân ảnh lấp loé, nhưng bởi vì cách quá xa, còn có trùng điệp năng lượng cách trở, căn bản là thấy không rõ lắm. Chỉ là có một chút hắn có thể khẳng định, những người này cực kỳ cường đại, có lẽ chỉ là hắt cái xì hơi, liền có thể đem Nguyệt Nữ đánh giết. Chớ đừng nói chi là Nguyệt Hoa Tông những cái kia cao tầng, còn có những này vẫn như cũng ngây thơ không biết toàn bộ thế giới bí mật các đệ tử. Nguyệt Hoa Bảo Tháp mở ra, chúng đệ tử tiếng kinh hô, đem Lăng Tiêu từ trong suy nghĩ cưỡng ép giật trở về. Hắn mơ hồ cảm giác được, cái thế giới này có lẽ so hắn trong tưởng tượng còn muốn phức tạp được nhiều. Mạnh lên, nhất định phải tiếp tục mạnh lên, sau đó đi thăm dò toàn bộ thế giới huyền bí. Cung điện kia là chuyện gì xảy ra, những người kia lại là chuyện gì xảy ra, đây hết thảy đều phải hiểu rõ. Nghĩ tới đây, hắn nhéo nhéo quyền đầu, sau đó tận lực bình phục một bên dưới tâm tình của mình, nhìn về phía Nguyệt Hoa Bảo Tháp cái kia mở ra đại môn. Bên trong cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có ánh sáng chói mắt, đoán chừng sau khi đi vào mới có thể thấy rõ ràng đồ vật đi. Nơi này lúc, Thái Thượng Trưởng Giáo, Kim Trưởng Lão, Kim Quang Thiên Tôn, Thiên Nhãn Thiên Tôn, Vô Cấu Thiên Tôn, Nhiễm Hàn Thiên Tôn chủng loại rất nhiều Nguyệt Hoa Tông sao tầng đều tại cách đó không xa chú ý lần này trèo lên tháp nghi thức. Nhìn như chỉ là các đệ tử gặp gỡ vấn đề, kỳ thực lại là những cao tầng này ám đấu a. Ai đệ tử có thể thu hoạch được đại cơ duyên, ai liền có thể tại Nguyệt Hoa Tông thu hoạch được cao hơn địa vị. Đứng tại Nguyệt Hoa Bảo Tháp trước đó, Lăng Tiêu có thể cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại hấp dẫn lấy hắn, để hắn nhanh đi vào. Ngay tại cái kia ánh sáng chói mắt đằng sau, là một cái kỳ ngộ cùng nguy cơ cùng tồn tại thế giới. Hắn tịnh không để ý cao tầng ở giữa tranh đấu, thậm chí cảm thấy đến cái kia rất buồn cười cùng vô tri. Một bầy kiến hôi vì tranh quyền đoạt lợi mà tranh đấu không nghỉ, lại không nguyện ý ngẩng đầu nhìn một chút, thế giới bên ngoài đến cỡ nào đặc sắc. Khi tiến vào Nguyệt Hoa Bảo Tháp trước đó, Thường Nguyệt Doanh có mấy lời giao cho đám người. Mà nhưng vào lúc này, trong đám người Bạch Phỉ Phỉ, Trầm Thiên Lâm đã kìm nén không được mong mỏi mãnh liệt, quay đầu nhìn đứng ở phía sau Lăng Tiêu một chút. Bạch Phỉ Phỉ trong mắt tràn ngập oán độc cùng phẫn nộ. Trầm Thiên Lâm thì là khinh thường cùng vội vàng, phảng phất nóng lòng cho sư tôn của mình biểu hiện, nóng lòng lập công. Đạm Thai Lăng Tử thì là cười híp mắt nhìn lấy Lăng Tiêu. Cái này tâm tư của nữ nhân Lăng Tiêu tạm thời vẫn đoán không ra. Bởi vì không biết rằng nàng vì sao nhắm vào mình, cũng không có thời gian rỗi đi điều tra. Dù sao cẩn thận một chút chính là, cái này trong lòng ba người đều rất rõ ràng, tiến vào Nguyệt Hoa Bảo Tháp về sau, liền xem như Nguyệt Nữ cũng không quản được bọn hắn, mặc dù nói Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong chết về sau sẽ không chết thật. Nhưng muốn giết chết một người, phương pháp còn nhiều, rất nhiều, chỉ cần có thể tại Lăng Tiêu bị truyền tống ra trước khi đến, đem linh hồn trói buộc chặt là có thể. Chớ đừng nói chi là, ba người bọn họ trong tay đều có bí pháp đặc thù quyển trục, có thể không để ý Nguyệt Hoa Bảo Tháp pháp tắc. Cứ việc ba người đều ôm khác biệt ý nghĩ, nhưng là Lăng Tiêu phải chết cái này suy nghĩ, lại là tuyệt đối thống nhất. Tốt, bản tông lời nói xong, hiện tại dựa theo trình tự tiến vào Nguyệt Hoa Bảo Tháp. Ngay lúc này, Thường Nguyệt Doanh đứng qua một bên, sau đó nói. Đám người điểm một cái đầu, sau đó dựa theo trình tự, từng cái hướng đi cái kia không biết bạch quang, tiến vào Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong. Nguyệt Lâm Tiết Đăng Tháp nghi thức chính thức bắt đầu. Lăng Tiêu nhấc chân tiến vào Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong, trong nháy mắt đó, từ chói mắt bạch quang tiến vào trong bóng tối, cơ hồ tất cả mọi người con mắt đều xuất hiện khác biệt trình độ không thích ứng. Mà Lăng Tiêu không biết, hắn tiến vào Nguyệt Hoa Bảo Tháp sau đó trực tiếp nhắm mắt lại, phóng xuất ra chân nguyên cầu, cảm ứng đến hết thảy chung quanh, cái này so con mắt còn muốn nhạy bén. Cảm giác đến không sai biệt lắm, hắn mới từ từ mở mắt. Đập vào mi mắt, cũng không phải là phổ thông bảo trong tháp mặt đất, bọn hắn đứng địa phương, lại là một tòa dây kéo cầu. Cầu trưởng không biết bao nhiêu, phản chính đối diện không nhìn thấy đầu. Cầu rộng chỉ có chừng 2 mét, không có trải tấm ván gỗ, chỉ có một ít dây kéo kết nối. Dây kéo cầu phía dưới, là lao nhanh nước sông, dao động mãnh liệt. Vừa mới mở mắt trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu liền nghe đến mấy tiếng kêu thảm thiết. Tham gia trèo lên tháp nghi thức đệ tử 50 tên, đào thải 5 tên, còn lại 4-15 tên. Đây là một cái 10 phần băng lãnh cơ giới âm thanh, cảm giác đơn giản giống như là cơ giới khôi lỗi âm thanh. Cái gì, dạng này liền đào thải, lưu lại các đệ tử, trong lòng cũng là kinh hãi không thôi. Cái này còn không làm cái gì đâu, thế mà liền đã đào thải 5 người, Nguyệt Lâm Tiết Đăng Tháp nghi thức, thật đúng là đến quả nhiên là phi thường khó khăn a. Nơi này là đệ nhất quan, cũng là đơn giản nhất một cửa, thông qua dây kéo cầu về sau, các ngươi gặp phải sự tình, khả năng một kiện so một kiện khó khăn. Mà lại mỗi người tao ngộ đều sẽ sinh ra biến hóa khác. Cái kia cơ giới băng lãnh âm thanh vẫn như cũ vang lên. Nguyệt Hoa Bảo Tháp sẽ ghi chép biểu hiện của các ngươi, ở lại bên trong càng trưởng, lấy được thành tích liền càng cao. Đương nhiên, gặp phải cơ duyên, gặp được nguy hiểm thời biểu hiện chủng loại các loại, cũng là tham khảo một trong những tiêu chuẩn. Nhưng mà ta nhất định phải lại nhấn mạnh một lần, sống sót, đây chính là nhiệm vụ nồng cốt. Sống sót, ngươi lấy được cũng sẽ càng nhiều. Cái này băng lãnh cơ giới âm thanh âm vang lên thời điểm, không có người động đậy. Bởi vì mọi người đều muốn cẩn thận nghe xong quy tắc. Mà khi thanh âm kia biến mất trong nháy mắt, Lăng Tiêu đột nhiên cảm giác được phía sau truyền đến một sự nguy hiểm mãnh liệt khí tức. Chương 513, Hắc Dược Đại Bằng. Lăng Tiêu sau lưng bỗng nhiên truyền đến một luồng khí tức nguy hiểm. Là Bạch Phỉ Phỉ, cái này xuẩn nữ nhân, còn cái gì đều không làm rõ ràng đâu, liền muốn ở chỗ này động thủ sao? Vũ Linh, Triệu Trì, các ngươi hai cái đi trước, ta bồi Bạch sư tỷ chơi đùa. Vừa nói dứt lời, Lăng Tiêu đột nhiên sắc mặt một lần, thi triển Vân Long thần hành vọt ra ngoài, đồng thời cầm lên Triệu Trì cùng Đái Vũ Linh. Hắn như thế vừa chạy, ngược lại là bả đám người làm cho ngây ngẩn cả người. Chính khi mọi người hoang mang không hiểu thời điểm, đột nhiên cái kia gợn sóng bốc lên trong nước sông, một đầu cự đại mãng xà mở ra huyết bồn đại khẩu cắn tới. Gia hỏa này vị trí, đúng lúc là Lăng Tiêu trước đó chỗ đứng. Chạy mau, có cự mãng, lúc này phát hiện cự mãng người đã rất nhiều. Kỳ thực cái này cự mãng cũng không lợi hại, chỉ có nhiều lắm là ngũ cấp hung thú cảm giác, siêu phàm cảnh ngũ trọng võ giả đều có thể ứng phó. Thế nhưng là gia hỏa này hình thể quá khổng lồ, lại thêm lại là đột nhiên tập kích, dẫn đến đám võ giả bối rối thất thố, vậy mà hoàn toàn không nghĩ tới đi chiến đấu. Kết quả chính là lại có 7-8 cái đệ tử bị một thanh nuốt dưới, tuyên bố tử vong, truyền đưa ra Nguyệt Hoa Bảo Tháp. Trèo lên tháp nghi thức người tham dự 50 tên, thất bại 12 người, còn lại bên dưới 38 người. Băng lãnh âm thanh lại lần nữa vang lên, để các vị thiếu niên đều là trong lòng lộp bộp một tiếng. Cửa thứ nhất này cũng còn không có qua đây, kết quả là thừa bên dưới 38 người, mà lại nghe cái kia băng lãnh âm thanh ý tứ, càng về sau, sẽ còn càng khó, cái này tiếp xuống nên làm cái gì a? Rất nhiều người đã đối với mình đã mất đi lòng tin. Trong lúc bối rối, tất cả mọi người hướng dây kéo cầu đối diện đi xông, kết quả chính là bởi vì chen chúc cùng lẫn nhau bề ngoài châm đúng, kết quả vậy mà lại có một người bị chen hạ dây kéo cầu. Trực tiếp tiến vào lao nhanh trong nước sông. Còn sót lại nhân số 37 người. Không biết có phải hay không là vì cho trèo lên tháp nghi thức đám võ giả gia tăng áp lực, dù sao mỗi một lần có người thất bại, cái kia băng lãnh âm thanh đều sẽ trực tiếp báo ra tới. Đa tạ ngươi Lăng sư huynh. Đứng tại cầu đầu Triệu Trì chưa tỉnh hồn, vừa rồi nếu không có Lăng Tiêu kịp thời phát giác nguy hiểm, đem hắn đưa đến cầu đầu, chỉ sợ hắn cũng đã chết. Không cần, thuận tay mà thôi. Lăng Tiêu thái độ rất rõ ràng, nếu như có thể thuận tay hỗ trợ, hắn nghĩa bất dung từ, nhưng nếu như ngay cả chính hắn đều ốc còn không mang nổi mình ốc, vậy hắn liền sẽ không đi xen vào việc của người khác. Lăng Tiêu, người cái tên đáng chết, phát hiện nguy hiểm vì cái gì không nhắc nhở mọi người. Đuổi tới cầu đầu Trầm Thiên Lâm giận không kềm được mà giống lên nói. Cho cười, ngươi làm vì chân truyền đệ tử chẳng lẽ còn không bằng ta sao? Ngươi làm sao không nhắc nhở mọi người? Lăng Tiêu cười lạnh nói. Ngươi, Trầm Thiên Lâm kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, lại nói không ra lời. Hắn muốn nói mình không có phát hiện nguy hiểm, cái kia nói rõ ràng hắn không bằng Lăng Tiêu. Nhưng hắn như nói mình phát hiện nguy hiểm, vậy thì đồng nghĩa với đánh mình mặt. Tả hữu đều không phải là, tất cả mọi người đều nghe, qua dây kéo cầu, chỉ sợ còn sẽ có càng lớn nguy cơ. Tuy nhiên ta cũng không có khả năng biết rõ có nguy hiểm gì, nhưng mọi người nhất thật là cẩn thận điểm, cứ như vậy. Lăng Tiêu đã cảm thấy, qua dây kéo cầu về sau, có một cỗ so cái kia cự mãng hơi thở càng khủng bố khóa chặt bọn hắn những người này. Nhưng đến tột cùng là cái gì, tạm thời vẫn chưa biết được. Nguyệt Hoa Bảo Tháp quá mức thần kỳ, rất nhiều thứ như quả không ngoài hiện, liền xem như Lăng Tiêu cũng vô pháp phát giác, chỉ có thể cảm ứng được một tia mà khí tức. Rát, hắn vừa dứt lời. Trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng kêu chói tai. Sau đó, chính là kinh khủng khí tức nguy hiểm càng ngày càng gần. Rát, thanh âm kia lại lần nữa vang lên, tất cả mọi người chú ý tới âm thanh đến từ đen nhánh trong bầu trời, nhưng lại nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật, loại này khủng bố mà lại cảm giác bị đè nén, thật làm cho người nản thụ. Chuyện gì xảy ra, Bạch Phỉ Phỉ lúc này cũng quên đi đối phó Lăng Tiêu. Vừa mới bởi vì đối phó Lăng Tiêu, ngay cả nàng suýt nữa đều gặp ám toán. Cho nên đã có kinh nghiệm. Rốt cuộc là thứ gì? Đây là nghi vấn của mọi người. Lăng Tiêu hướng phía trên bầu trời nhìn lại, trong mắt con người màu đen trong nháy mắt biến thành kim sắc, trong nháy mắt đó, sắc mặt hắn biến đổi, sau đó liền bắt được Triệu Trì cùng Đái Vũ Linh tiếp tục giống trước bỏ chạy. Qua dây kéo cầu, là một mảnh rừng rậm, vẫn như cũ là một mảnh đen kịt, cơ hồ đưa tay,